Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 51, ngày 4200 bản. Trong quán trọ có nguy hiểm. Cơ Linh trầm giọng tụng niệm câu bói, tiến vào trạng thái minh trưởng, búng xu vàng lên. Tiên. Âm thanh nho nhỏ mà trong trẻo vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, xu vàng lăn vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Cơ Linh. Mặt số hướng lên trên, biểu thị phủ định. Không có nguy hiểm. Cơ Linh nhíu mày, dò xét tứ phía. Hắn lấy một bình tinh dầu đuổi côn trùng từ trong áo khoác được treo trên móc giữ đồ. Hắn đổ một vòng quanh người rồi nhanh chóng đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám để xem bói xác nhận lại. Khoảng 10 giây sau, hắn lấy được gợi ý, vẫn là không có nguy hiểm. Trở lại thế giới hiện thực, Cơ Linh lắc đầu, cất xu vàng và chiếc bình về chỗ cũ, mặc áo khoác, quần và ủng da vào, ngồi bên mép giường, cẩn thận trước mọi diễn biến sắp xảy tới. Hắn vẫn nhớ rõ quy tắc thầy bói. Đặc biệt là điều bói toán không phải vạn năng, nên dù có nhận được đáp án rất an toàn, hắn cũng không dám buông lỏng và tiếp tục đi ngủ. Điều này không phải là do hắn không tin vào năng lực che đậy và quấy nhiễu của sương xám, mà là vì hắn cho rằng tồn tại quá nhiều khả năng. Chưa hẳn câu bói của hắn đã đủ chính xác để bao quát toàn bộ, từ đó dẫn đến việc giải đọc bị sai nghĩa. Hắn đã đoán ra phần nào chuyện vừa rồi. Đó chính là bốn nhà thám hiểm ngồi ở nhà hàng thực sự đã tìm ra tòa thần miếu cổ xưa bị bỏ hoang và bị quên lãng ở khu rừng nguyên sinh trên đảo Simem. Họ đã gặt hái được của cải hay di tích văn hóa nào đó, nhưng đồng thời cũng khuấy động những tà linh còn vất vưởng nên bị ý niệm tà ác hay lời nguyền cuốn thân. Từng giây từng phút trôi qua, Kalin đột ngột cảm thấy một dao động linh tính vi diệu nào đó từ trong căn phòng bên cạnh khuếch tán ra, nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối chung quanh. Mạch nước ngầm tiềm ẩn mà hắn hơi phát giác ra cũng theo đó mà biến mất, hoàn toàn trở về với màn đêm tĩnh lặng. Quả nhiên! Đúng là có năng lực phi phàm. Vậy là được giải quyết rồi sao? Mình sẽ chờ thêm một lúc nữa, dù sao một, hai giờ nữa cũng bình minh rồi. Kể cả thực sự phát sinh vấn đề, nơi đây cũng có một giáo đường và một tiểu đội kẻ trừng phạt. Kalin khép hờ mắt, bắt đầu minh tưởng. Bay Am, quán ba lá phong hương. Đã hạ quyết tâm sẽ lừa gạt người giám sát, Danis cầm ly Lanty Prop lên, nhìn những cô gái nóng bỏng gợi cảm đang nhảy múa trên võ đài quyền anh với vẻ say khướt. Cứt chó! Lâu thế rồi mà họ vẫn chưa mất đi miếng vải nào trên người. Gã và những con ma men khác đồng thanh gào lên. Rồi, cả đám lại mặc kệ có được đáp lại hay không, cười lớn tiếng vào mặt nhau, cụng ly, nốc hết rượu mạnh. Đọc báo chưa? Một người đàn ông vẫn đang leo lỏng quanh quán bar giữa đêm muộn nấc cục một tiếng, hỏi bạn đồng hành. Đầu óc mày bị lừa gặm rồi chắc. Mày tưởng tao có thể đọc nổi mấy cái ký tự uống A uống éo ấy à? Bảo táp trên cao, tao chỉ hứng thú với loại uống A uống éo kia thôi. Ha ha! Bạn đồng hành của người kia nâng ly rượu lên chỉ vào những vũ nữ đang nhảy múa, bật cười với câu trả lời mà mình cho là rất hài hước. Người đàn ông vừa hỏi trước đó đập mạnh vào gáy bạn đồng hành. Sắt thép chết rồi. Bị liệt diễm giết. Danis gần đó thoạt sửng sốt, gã ngồi thẳng người lên, hơi nghiêng đầu. Gã hắn giọng, nốc một ngụm rượu mạnh, tỏ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng thực ra lại âm thầm mùi dịch vào gần hơn để nghe mấy người nọ đánh giá thế nào về chuyện này. Nhà thám hiểm Kim Hải tặc bán thời gian đã dẫn gã vào nghề từng nói, nếu không có rượu mạnh, đàn bà và sự khoác lác, cuộc sống trên biển đúng là vô nghĩa. Sắt thép. Sắt thép nào? Để tao nói cho mày biết, thời còn trẻ, tao đã từng chiến thắng một ống thép rồi đấy nhé. Một con ma men khác chen vào. Rốt cuộc ông đã làm gì với một cái ống thép thế hả? Hay tôi nên nói một tiếng kiểu, úi chà, trông mày mảnh thế nhờ. Người đàn ông đầu tiên lộ ra một nụ cười kiểu tôi hiểu mà. Cũng không đợi câu trả lời, người đó đã tự nói tiếp. Sắt thép Maveti chết rồi, phó nhì của thượng tướng đẫm máu chết rồi. Nửa cuối câu được người đàn ông gầm nhẹ, dọa cho một tên vốn đang đứng không vững lập tức ngã vật xuống chân bàn, hoảng sợ lẩm bẩm. Không phải tôi đâu có làm. Cứt chó! Lúc quái nào quán bar cũng hỗn loạn như vậy. Các ngươi có thể nhanh đi thẳng vào vấn đề chính được không, ta đang chờ các ngươi ca ngợi đấng liệt diễm đây này. Danis đã giả trang chỉ hận không thể ném ly rượu trong tay vào đầu đám người kia. Trên báo viết là hải quân hợp tác với giáo hội để giải quyết. Sắt thép chết rồi, bụi gai máu chết rồi, quan tỉnh táo chết nốt. Đám John Smith khốn nạn kia cũng ăn cơm tù luôn. Một con ma men khác tạm coi là còn tỉnh chê ngang, tham gia vào đề tài này. Không không không, chân tướng không phải vậy. Người đàn ông nêu chủ đề cười lắc đầu, tôi có một người bạn làm trong tòa soạn, anh ta nói với tôi, họ có tin xác thực nhưng không thể công khai lên báo được. Hải quân và giáo hội chỉ là đối tượng bị lợi dụng thôi, hung thủ thực sự là liệt diễm Danis và một nhà thám hiểm kim thợ săn tiền thưởng thần bí, lão luyện, mạnh mẽ. Không thể nào. Liệt diễm Danis tuổi gì thắng được sắt thép chứ, cứ cho là đánh lén đi, kể cả thế thì hắn cũng không tài nào giải quyết nổi sắt thép đâu. Mấy vị khách uống rượu gần đó đều đưa ra quan điểm tương tự. Trọng điểm là nhà thám hiểm mạnh mẽ kia cơ. Tôi nghi kẻ đó là một nhà thám hiểm phải tiệm cận với cấp độ của một tướng quân hải tặc rồi. Người đàn ông bắt đầu đề tài nhấn mạnh, không biết Danis kiếm được đâu ra một tên như thế nữa. Ha, hắn cũng có đóng góp đấy, nghe nói hắn đã tự tay xử lý bụi gai máu. Chẳng lẽ mấy người không để ý à? Lệnh truy nã của liệt diễm thay đổi rồi, tiền thưởng đã tăng lên thành 4.200 bảng. Đúng thật. Chắc không đấy. Liệt diễm cũng ghê phết chứ đùa. Đúng là một hải tặc hung mãnh, không, một hải tặc vĩ đại. Hải tặc vĩ đại á. Lần trước uống rượu với thằng đó, tao thực sự chả thấy chỗ nào luôn. Phì. Đồ chó đê nhà mày. Ông đây đã uống rượu với mày bao giờ? Ông đây còn chả biết mày là ai. Giữa những tiếng cảm thán, Danis vui mừng nghĩ. 4.200 bảng. Nếu đám người kia mà biết, chắc chắn sẽ hâm mộ đến nỗi đi lau dọn bong tàu giữa đêm luôn. Ha ha, hiện giờ có thể nói rằng, mình chính là thủy thủ trưởng mạnh nhất của tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Giờ khắc này, Danis chỉ hận không thể bay thẳng về tàu, uống rượu và tán phét với mấy người như Gia Sắc và Thùng Phi, ba hoa chích chòe với họ về những sự kiện đáng sợ trên cảng Banshee, nào là tự gã chiến thắng giám mục sa ngã thế nào là gã linh hoạt trốn thoát khỏi cuộc mai phục của đám sắt thép ra sao. Nào là gã đã thiết lập một cạm bẫy để giải quyết toàn bộ kẻ địch, cuối cùng là gã sẽ không bao giờ dám chơi ván bài cược mạng như thế nữa. Xui thay, vì thuyền trưởng, mình vẫn phải tiếp tục làm nô bộc cho tên điên Demon Sparrow này. Hey, mình đã là một hải tặc vĩ đại trị giá 4.200 bảng rồi cơ. Danis thở dài, tiếp tục để bản thân tê liệt trong hơi men. Khi tiếng chuông của giáo đường bảo táp vang lên, mặt trời màu cam cũng nhô lên từ đường chân trời. Chung quanh yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nước. Không đụng độ phải điều gì khác thường, Cơ Linh thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo ra, trở lại giường nằm, ngủ bù thêm 2 giờ nữa. Linh tính đã được coi là khá mạnh cho phép hắn tỉnh dậy vào đúng thời gian dự kiến là lúc 8 giờ rưỡi. Hắn chậm chạp rửa mặt, thay đồ, xuống tầng trệt mua một ổ bánh mì nấu với hạt dẻ chín và một ly nhựa cây gulu. Vừa ăn vừa đi ra bến tàu. Vì đã mua sẵn vé đi tàu khách chuyến 9 giờ, Cơ Linh canh thời gian, chuẩn bị lên tàu. Đúng lúc ấy, hắn trông thấy quý cô có đôi mắt xanh tro và ba nhà thám hiểm nam cùng đội với cô ta. Họ đang mua vé ở quầy bán vé tàu. Tàu chuẩn bị rời đi rồi, chắc chắn họ sẽ không kịp chuyến 9 giờ. Không biết họ đã lấy được thứ gì từ tòa thần miếu bị bỏ hoang mà tối qua lại hấp dẫn một tồn tại cùng loại với tà linh tới. Hy vọng thời điểm đi tàu khách cũng đừng xảy ra tai nạn gì nhá. Cơ Linh dùng cơ thể chặn tầm mắt của những vị nhà thám hiểm kia, móc một xu vàng ra để bói toán. Gợi ý hắn nhận được là chuyến tàu chở khách tiếp theo không có nguy hiểm. Cơ Linh do dự mất 2 giây, nhìn những vị khách đang chờ chuyến tàu khách 10 giờ gần quầy bán vé. Hắn vô thức chà hai ngón tay vào nhau, đốt cháy tấm vé trong lòng bàn tay. Hắn quay lại quầy bán vé như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiêu Bốn Sa Ung mua một tấm vé đi chuyến tàu chở khách 10 giờ. Rồi, hắn bước vào nhà vệ sinh của bến tàu, tiến lên phía trên sương xám, nhanh chóng bói toán chuyện mình lo lắng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu kết quả chỉ ra có tai họa ngầm cực lớn, hắn sẽ không mạo hiểm lên tàu, thay vào đó là nghĩ cách ngăn tàu ra khơi. Nếu cần thiết, hắn sẽ ẩn nấp rồi phá con tàu đi, ngăn chặn bất kỳ người vô tội nào tử nạn. Nếu giải độc giống với kết quả bói toán trước đó, hắn lại ngồi tàu như bình thường, chỉ là đề phòng tai nạn. Cuối cùng, hắn nhận được đáp án phủ định. Cơ Linh thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp quay về thế giới hiện thực, đặt bong bóng cá người ở vị trí thuận tiện cho hành động nhất. Nếu thực sự có tai nạn xảy ra, món vật liệu phi phàm này sẽ trở nên cực kỳ hữu ích giữa biển cả mênh mông. Vật liệu phi phàm cũng có thể sử dụng một cách thô sơ và đơn giản, giống như con mắt đen kịt đã bị chúa sáng thế chân thực ô nhiễm vậy. 10 giờ đúng. Trong hình dạng Demon Sparrow, Kerlin xách vali hành lý lên, theo sau nhóm nhà thám hiểm kia, leo lên tàu khách. Dọc đường đi, hắn biểu hiện ra vẻ lúc thì chợp mắt, khi lại đọc báo và tạp chí cũ trên tàu, nhưng thực tế luôn để mắt tới quý cô có đôi mắt xanh tro và mấy người bạn đồng hành của cô ta. Việc cảnh giác này kéo dài suốt cho tới khi tàu cập bến cảng Bayam, giữa đường không hề xảy ra một tai nạn nào. Họ đã giải quyết xong mọi vấn đề rồi à? Rốt cuộc họ đã lấy được cái gì vậy? Kerlin dừng bên kia đường, mua một tờ báo mới nhất từ đứa nhỏ phát báo, nhìn bốn vị nhà thám hiểm qua khóe mắt cho tới khi họ khuất khỏi tầm nhìn. Phù! Kerlin quyết định không nghĩ sâu hơn về chuyện này nữa. Miễn là không gây nguy hại đến tình hình chung, hắn cũng chẳng bận tâm xem người ta đã làm gì. Hắn chỉ tò mò chút xíu thôi. Xách vali hành lý lên, Kerlin vừa đọc báo, vừa hướng thẳng tới phố Citrip như một người qua đường bình thường. Đột nhiên, hắn bật cười thành tiếng, khẽ lẩm bẩm. Tiền thưởng của Danis đã lên tới 4.200 bảng rồi. Nếu chuyện cứ tiếp diễn như thế, hắn chỉ sợ không biết mình có kiềm chế nổi cảm giác muốn nộp luôn tên này cho dinh thống đốc không nữa. Dạo bước trở lại quán trọ Arberere, Kerlin còn chưa móc chìa khóa ra, đã nghe thấy tiếng ngáy như sóng vỗ bên trong. Hắn không trốn đi à? Kerlin khá kinh ngạc, nhưng điều này vẫn nằm trong dự tính của hắn. Lúc trước hắn đã đụng chạm tay chân một chút với áo choàng bóng tối, chỉ cần Danis rời đi, hắn sẽ có thể dùng biện pháp bói toán để tìm được trung tướng núi băng. Dù nhát gan, nhưng cũng khá cẩn thận đấy. Kerlin đẩy cửa bước vào, nhìn Danis vừa mới thức dậy, nở nụ cười tươi rói. Chúc mừng ngươi, ngài 4.200 bảng. Danis tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, muốn cười đáp lại nhưng không tài nào làm nổi. Giờ này, khắc này, cả cảm thấy có lẽ sinh mạng mình đang gặp nguy hiểm. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 52, lớp học trong mơ. Nỗi lo của Danis cũng không biến thành sự thực. Kerlin chỉ nhìn gã một cái rồi bước vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong suốt 5 giờ ngồi trên con tàu chở khách kia, hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Đêm qua còn bị làm phiền, kết quả ngủ không ngon giấc, giờ hắn khó tránh khỏi việc hơi mệt mỏi. Ầm một tiếng, Kerlin đóng cửa phòng ngủ lại. Phù! Làm mình sợ chết khiếp. Danis thả lỏng người, ngồi phịch xuống ghế bành. Vừa nãy, trong đầu gã đã lóe lên khung cảnh bản thân biến thành kim bản, hết từ cảnh này đến cảnh khác, không sao dừng lại được. Sau một hồi bình tĩnh lại, Danis vừa leo lỏng quanh quán ba mãi tới tận hừng đông vô thức ngủ thiếp đi mà không hay. Gã mơ thấy thuyền trưởng tới cứu mình nhưng thất bại, để rồi bị Demon Sparrow bắt đi, cuối cùng biến thành hầu gái của nhà thám hiểm điên cuồng này. Đúng lúc Danis đang giận dữ bức xúc nhưng lại không dám phản kháng và chuẩn bị tỉnh lại, gã chợt trông thấy cảnh tượng mờ nhòe xung quanh mình trở nên rõ ràng. Khung cảnh dừng lại trong căn phòng sang trọng của quán trọ Arberere. Danis nghe thấy vài tiếng đập cửa chậm rãi và trong trẻo. Mình đang mơ mà. Vừa ôm nghi hoặc, Danis vừa tới bên cánh cửa, vặn tay nắm. Khe cửa hé dần ra, cả nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một quý cô xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng và một đôi mắt màu xanh da trời nhạt trong vắt như nước suối. Mái tóc nâu dài của cô được chia ngôi giữa, thắt một nút đơn giản mà tinh tế ở sau đầu, buông xõa cùng phần đuôi tóc bóng mượt. Cô không đội mũ, mặc một chiếc áo khoác màu be bó eo. Vị trí cổ áo đính trang sức giống một đóa hoa thêu bằng vải ren trắng, nhỏ cỡ một bàn tay. Phối với áo khoác là một chiếc váy dài đến đầu gối sẫm màu, nếp váy uốn liền với nhau, hơi xòe ở gấu váy. Dưới chân là một đôi ủng có màu sắc gần giống với màu tóc. Thuyền trưởng. Danis sợ hãi thốt lên. Gã lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Demon Sparrow. Bày ra tư thế phòng ngự. Cẩn thận. Chạy ngay đi. Có tên điên muốn tìm cô đấy. Sau lưng hắn có cả một tổ chức rất đáng sợ. Cảm giác hy sinh bản thân đang dâng trào, Danis chợt nghe thấy thuyền trưởng nhà mình điềm tĩnh mở lời. Đây là mơ. Mơ. Đúng rồi, mình đang nằm mơ mà, sao phải sợ nhờ. Danis liếc trái ngó phải, thu hai tay lại, vừa quay người vừa lùi ra sau. Thuyền trưởng, cô mô phỏng lại năng lực của ác mộng à? Không thể nào, mới tuần trước cô còn đang ở gần đảo Sonia mà. Đảo Sonia là hòn đảo lớn nhất trên vùng biển này, đồng thời là nguồn gốc của cái tên biển Sonia. Nó gần như tương đương với một lục địa cỡ nhỏ, vốn là nơi chủng tộc tinh linh tụ tập lại sau đại tại biến. Nhưng thời gian dần trôi, chủng tộc phi phàm cổ đại này đã bị vùi dập bởi đủ loại yếu tố, dần dần tiêu vong. Chỉ thi thoảng, hiếm có lắm mới thấy họ xuất hiện là chứng minh họ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng. Cuối kỷ thứ tư, Vương quốc Loen đã tới xâm chiếm hòn đảo này, nhưng trong chiến tranh 20 năm, họ chịu thất bại thảm hại, phải dâng đảo Sonia cho đế quốc Phây Xác. Từ đó đến nay đã hơn 700 năm. Đảo Sonia nằm ở phía tây bắc quần đảo Rostet, thiên về hướng bắc, mất gần nửa tháng đi tàu mới tới nơi. Vừa tuần trước còn đang ở gần đảo Sonia nên không có cách nào trung tướng núi băng Edwina Edwood có thể đến Bayam chỉ trong tuần này. Trừ phi cô biết bay, hoặc dùng linh giới đi xuyên qua. Quý cô xinh đẹp được Danis gọi là thuyền trưởng khẽ gật đầu. Chúng ta mới tiến vào hải phận Rostet thôi, còn cách Bayam 1.000 hải lý nữa. Nói cách khác, phải 3 đến 4 ngày nữa mới tới nơi sao? Thế này mới là bình thường chứ? Danis tò mò hỏi. Nghĩa là vượt khỏi phạm vi của ác mộng rồi nhỉ? Không những thế còn vượt xa. Gã thầm bổ sung trong lòng. Trung tướng núi băng Edwina bước vào phòng, hướng thẳng đến chỗ cái bàn. Không phải. Ác mộng là một loại nghi thức ma pháp bí mật, ta dùng vài đồ vật anh để lại trên tàu để tiến sâu vào giấc mơ của anh từ một khoảng cách rất xa. Nghe thuyền trưởng cẩn thận giải thích chi tiết, trong chớp mắt, Danis bỗng có cảm giác như trở lại tàu mộng tưởng hoàng kim, bắt đầu tham gia lớp học. Mình chưa bao giờ nghe về loại nghi thức ma pháp này. Cũng đúng, thuyền trưởng nắm giữ rất nhiều ma pháp và thuật phù thủy kỳ quái hiếm lạ, chả ai biết rõ cô ấy hiểu biết bao nhiêu tri thức nữa. Hình như cô ấy đã đề cập rồi, tên danh sách của cô ấy là đạo sư bí thuật. Hay, nếu biết trước cô ấy sở hữu bí thuật kiểu này, mình đã không phải phiền não làm sao để báo cáo vấn đề về biến cố ở Bayam cho cô ấy rồi. Suy của Danis hiện lên, chen ngang lời miêu tả của Edwina. Thuyền trưởng, cô phát giác ra được mối liên lạc ở nơi đây có vấn đề à? Ừ, đây là một loại bí thuật khác. Dường như Edwina có khuynh hướng mô tả tỉ mỉ phương pháp cụ thể. Thấy thế, Danis vội thở dài. Tội nghiệp đám người lão Quinn. Edwina dừng bước, quay lưng về phía cửa sổ, hỏi ngắn gọn. Chuyện gì đã xảy ra? Kiểu này phải bắt đầu từ chỗ cảng bang si cơ. Danis phấn chấn tinh thần, cảm thấy áp lực suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp vào lúc này. Gã dài dòng kể lại hành động cố gắng chiêu mộ Demon Sparrow, về quá trình sau đó lại phát hiện ra hắn chính là một tên điên, cũng phóng đại cuộc đụng độ thê thảm trên tàu bạch mã não. Dựa trên những suy nghĩ gã đã vạch sẵn tối qua trong đầu, gã thuật lại từ đầu chí cuối những điều quỷ dị và khủng khiếp trên cảng bang si, bao gồm tất cả sự kiện mai phục và vây giết sắt thép Maveti, phối hợp với Demon Sparrow để phản công và đi săn. Đồng thời, gã cũng đưa ra suy đoán về năng lực và bối cảnh của Demon Sparrow, gồm cả đói khát ngọ ngoại và tổ chức bí ẩn mạnh mẽ đằng sau. Trong quá trình này, gã cố gắng hết sức phục hồi nguyên trạng sự thật, chỉ hơi phóng đại tác dụng mình đã phát huy một chút, chuyển từ nô bộc, người hầu lên cấp độ trợ thủ hay người hợp tác. Trung tướng núi băng Edwina lẳng lặng nghe chuyện, không cắt lời gã, cuối cùng khẽ gật đầu. Hắn không có ác ý. Hắn á. Demon Sparrow mà lại không có ác ý á. Danis vội vã thốt lên. Thuyền trưởng, kiểu gì thì kiểu, hắn vẫn là một tên nguy hiểm. Cô thật sự chắc hắn không có ác ý sao? Không chắc. Edwina đáp lại cực kỳ bình thản. Thế sao vừa rồi cô? Danis thầm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thuyền trưởng và Demon Sparrow thuộc cùng một kiểu người, chính là loại khó mà câu thông giao tiếp. Trung tướng núi băng nói với một vẻ mặt điềm nhiên. Đây là phỏng đoán và phán đoán của ta. Danis đưa tay xoa huyệt thái dương, tóm lại, hắn rất nguy hiểm, còn có một tổ chức bí ẩn không rõ danh tính chống lưng. Thuyền trưởng ạ, tôi không nghĩ cô nên mạo hiểm giao tiếp với hắn, dù hắn đã thừa nhận mình cũng có chuyện muốn hỏi cô. Edwina suy nghĩ một lát, đáp. Không có gì mạo hiểm cả. Ta có thể giao tiếp với hắn thông qua anh. Danis thoạt thở phào, vừa hiếu kỳ, vừa mong đợi hỏi lại. Thuyền trưởng này, bằng cách nào thế? Hay tôi nên nói, tôi có thể làm gì để phối hợp với cô? Edwina giơ tay lên, cụ thể hóa một cái giá đỡ và một tấm bảng đen ngay trong giấc mơ. Cần anh cử hành một nghi thức. Nó gọi là nghi thức hàn linh, có thể giúp tinh thần ta đi xuyên qua linh giới, bám vào cơ thể anh, trực tiếp đối thoại được với Demon Sparrow. Nó có tác dụng với bất kỳ ai dưới bán thần, hữu hiệu trong khoảng cách dưới 500 hải lý. Nó liên quan đến lý trí và giao tiếp, thuộc về lĩnh lực của thần tri thức và trí tuệ. Anh nhất định phải vẽ ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp tương ứng ra. Trong thần bí học, tương ứng với thần tri thức và trí tuệ chính là sao lam, vật liệu cần dùng là thủy ngân, đồng, hoa quải hương, hồ tiêu và bạc hà. Sao lam tương ứng với thứ bảy, thời gian xuất hiện vào thứ sáu là từ 0 đến 1 giờ sáng, vào thứ bảy là từ 11 đến 12 giờ đêm. Edwina vừa giảng giải vừa viết những từ khóa cần nhớ lên tấm bảng đen. Còn Danis thì ngồi xuống, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe theo bản năng. Vừa nghe, gã vừa cảm thấy hoang mang. Sao mình đã nằm mơ rồi mà vẫn còn phải học vậy? Trong phòng ngủ, Kalin đang ngủ say chợt bừng tỉnh, lờ mờ nhận ra gì đó. Hắn xoay người rời giường, ghé tai lắng nghe động tĩnh, phát hiện ra dù Danis vẫn đang ngáy ngoài phòng khách, nhưng tiếng thở của gã đã đều đặn hơn. Đây không phải biểu hiện quá kỳ quái, nhưng đối với một chuyên gia thần bí học thâm niên đã trải nghiệm qua bao chuyện như Kalin mà nói, nó đã đủ khác thường. Hắn thong thả đi tới bên cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, đưa tay từ từ vặn nắm cửa. Không một tiếng động, Kalin bước ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Danis đang say sưa trên ghế bành. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như cũ. Kalin lặng lẽ mở linh thị kiểm tra liệt diễm, nhưng không phát hiện ra vấn đề nào. Dù là màu sắc khí tràng hay sự thay đổi về cảm xúc, cả vẫn chẳng có gì dị thường, vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Nhìn một hồi, Kalin cau mày, thò tay lấy ra một tấm bùa chú bằng bạc. Bùa chú cảnh mơ. Trong giấc mơ, Danis vẫn đang học tập nghi thức hàn linh. Với vẻ mặt khốn khổ, hoàn toàn không nghi ngờ thuyền trưởng đứng trước mặt mình là kẻ khác giả trang dù chỉ một xíu. Ai có thể giả dạng được phong cách và sở thích này chứ? Ngay khi đó, gã nghe thấy tiếng khóa vặn mở. Trong vô thức, Danis quay đầu về phía phòng ngủ, chỉ thấy khe cửa nơi đó càng lúc càng mở rộng hơn, và một Demon Sparrow mặc áo sơ mi trắng đang đi ra với vẻ mặt không cảm xúc. Anh! Sao anh lại ra đây? Danis đột ngột đứng bật dậy, kinh ngạc thản thốt. Gã nhanh chóng hồi phục tinh thần, lắp bắp nói. Đây là giấc mơ của tôi cơ mà. Thế quái nào, vừa nhắc tới Demon Sparrow thì hắn xuất hiện luôn. Đút một tay vào túi quần dài sẫm màu, Kalin hướng thẳng tới chỗ quý cô đưa lưng về phía cửa sổ, trầm giọng đáp lại. Một tấm bùa chú. Rồi, hắn nhìn người phụ nữ kia, hỏi với giọng điệu gần như khẳng định. Edwina Edward. Cách ăn mặc kỳ lạ vậy. Vừa không giống nhà thám hiểm, càng chẳng giống hải tặc, trông cứ như một người phụ nữ có được một công việc danh giá, độc lập tự nuôi sống bản thân ấy. Phong cách quần áo nhìn như thể đến từ Intis thì phải. Kalin nghĩ, thoáng cảm thấy không thích ứng được. Edwina khẽ gật đầu, cũng hỏi ngược lại. Demon Sparrow. Đúng thế, buổi chiều tốt lành, quý cô. Kalin mỉm cười, đặt tay lên ngực làm một lễ. Edwina gật đầu đáp. Chào buổi chiều. Duy trì thiết lập nhân vật, Kalin không lên tiếng, chờ đối phương chủ động hỏi mục đích của mình. Hắn nhìn Edwina. Edwina nhìn hắn. Một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa cảnh mơ tận mấy phút. Danis cứ chốc chốc nhìn sang phải, thỉnh thoảng lại liếc trái, vô thức cảm thấy có khi nào tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ không? Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 53, yêu thích giảng dạy. Không thể chịu đựng tràn cảnh này thêm nữa, Danis quyết định thử làm gì đó. Gã ho nhẹ hai tiếng, nói với trung tướng núi băng Edwina Edward. Thuyền trưởng ạ, ngài Demon Sparrow có câu hỏi muốn thỉnh giáo cô đấy. Phù. Kalin thầm thở phào. Nếu sự giằng co này cứ tiếp diễn, hắn sợ tính cách được thiết lập sẽ sụp đổ mất. Edwina gật đầu rất khẽ, nhìn Kalin, cất tiếng hỏi. Ngài Sparrow, anh đã được phổ cập giáo dục chưa? Kiểu câu hỏi gì đây? Kalin vẫn không đổi sắc mặt, lãnh đạm đáp. Đã tốt nghiệp đại học. Hả? Danis kinh ngạc nhìn Demon Sparrow, không thể tin nổi nhà thám hiểm kim thợ săn tiền thưởng điên cuồng này lại từng học đại học, hơn nữa còn tốt nghiệp rồi. gã hoàn toàn không tài nào ghép đôi được đại học, một điện thờ tri thức, và Demon Sparrow lại với nhau. Trừ phi là đại học thợ săn, hay học viện sát thủ, hoặc một đại học chỉ tồn tại trong tưởng tượng của đám người điên và bệnh nhân tâm thần. Danis không khỏi oán thầm. Edwina chẳng hề ngạc nhiên, tiếp tục. Nắm giữ loại ngôn ngữ nào? Kalin ghìm loại kích động muốn cao mày xuống, đáp. Tiếng cự nhân, tiếng tinh linh, tiếng cự long, tiếng hem cổ, tiếng hem, tiếng phây sát cổ, tiếng loen. Edwina một tiếng. Có hiểu biết gì về các lĩnh vực khác trong thần bí học không? Trong cơn hốt hoảng, Kalin cảm thấy tựa như mình đã trở về khoảng thời gian mới học tiểu học đời trước. Vì tuổi còn nhỏ, hắn đã bị thầy giáo chất vấn bằng hàng loạt câu hỏi, nào là đã thuần thục bao nhiêu chữ Hán, đã học xong bốn phép tính toán chưa, đã thuộc bản chữ cái tiếng Anh chưa, đã nhớ hết bao nhiêu bài thơ đường. Bình tĩnh. Hiện giờ ngươi là Demon Sparrow. Kalin lại tỏ vẻ mặt không cảm xúc, đáp gọn. Tinh thông. Edwina suy tư 2 giây, ung dung giải thích. Tôi nhất định phải kết hợp trình độ học vấn của anh với cách giải đáp câu hỏi của tôi lại, tiện giúp anh hiểu biết dễ dàng hơn. Đây. Kalin sửng sốt phát ngốc, chỉ cảm thấy quý cô xinh đẹp trước mặt hoàn toàn không giống một nhà thám hiểm kim hải tặc dù chỉ một xíu. Đây rõ ràng là một giáo sư với vẻ mặt lạnh băng nhưng lại có thái độ dịu dàng và kiên nhẫn hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một. Nghĩ tới một ma cà rồng ngày ngày phải chạy đến giáo đường mẫu thần đại địa, hắn bèn trấn tĩnh lại. Đây là vị tướng quân hải tặc đầu tiên mà mình chính thức gặp mặt, quả là đặc biệt. Kalin thầm thở dài, mở miệng. Câu hỏi đầu tiên, sinh vật phi phàm thường xuất hiện ở đâu trên biển rộng? Không phải những loại thường gặp. Hắn không hỏi thẳng về Mỹ Nhân Ngư để tránh bị trung tướng núi băng nhìn thấu mục đích thực sự của bản thân, từ đó mang đến điều gì không mong đợi. Edwina trầm ngâm một hồi, lau sạch nghi thức hàng linh. Trên tấm bảng đen, vừa viết vừa vẽ, trả lời. Xuất phát từ đảo Sonia, đi 1.200 hải lý về hướng này sẽ chính thức đi sâu vào vùng biển mà nhân loại chưa thăm dò. Nơi đó có một bộ lạc Naga sinh sống. Chúng đang cố gắng hết sức tìm kiếm tòa thành dưới đáy biển được đồn là phong ấn một ma quái mạnh mẽ trong ấy, đó chính là đối tượng chúng tín ngưỡng. Edwina kể chi tiết từng ly từng tí, một phần là từ việc cô tự mình truy tìm kho báu, một phần từ số tri thức và tin đồn cô đã trao đổi. Mất một lúc lâu sau cô mới nói xong phần tổng quan, nhưng điều khiến Kalin chán nản là chẳng nơi nào còn truyền thuyết về Mỹ Nhân Ngư ngoại trừ vùng biển nằm phía đông quần đảo Gagak cả. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển hỏi. Câu hỏi thứ hai, cô có biết phương pháp loại trừ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm không? Hắn không hề che giấu sự thật bản thân biết về đặc tính phi phàm. Edwina hơi chớp mắt lần đầu tiên, như thể đã có một cái nhìn mới về Demon Sparrow. Cô lắc đầu. Tôi không biết. Song, tôi từng tưởng tượng ra một khả năng, mượn nhờ sức mạnh to lớn của một sức ép từ bên ngoài, phá hủy đặc tính phi phàm bị ô nhiễm đến mức hoàn toàn vỡ nát, biến nó trở lại thành những đốm sáng nhỏ nhất. Nhờ đó, dù có bị ô nhiễm hay nguyền rủa thì cũng sẽ mất đi bình chứa, phải phát tán ra, hoặc nhanh hoặc chậm biến mất. Còn về đặc tính phi phàm đã bị vỡ nát, nhờ một tính chất đặc biệt nào đó, nó sẽ dần dần hội tụ lại, thành hình một lần nữa. Xui thay, chỉ có các vị thần mới làm được điều đó. Nếu anh được một vị thần linh nào chiếu cố, có thể thử lấy lòng thần, kính dâng đầy đủ vật tế, cầu nguyện để nhận được lời đáp. Định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Kalin khẽ bổ sung những gì Edwina cố tình không nhắc tới. Cùng lúc, hắn không khỏi thở dài. Vị trung tướng núi băng, thuyền trưởng của tàu mộng tưởng hoàng kim này vô cùng uyên bác về vốn kiến thức lĩnh vực thần bí học, cũng chẳng kém hơn kẻ đã đọc rất nhiều nhật ký Rosel, trải qua bao nhiêu chuyện, thấu hiểu vô số bí mật như hắn là bao. Người ta đồn rằng trung tướng núi băng có thể phục chế, hay nói là mô phỏng lại năng lực phi phàm mà đối thủ đã từng sử dụng trước mặt cô ta. Nó khá giống với chiếc nhẫn 2081 của ngài Isengard Stanton đấy chứ. Khi suy nghĩ của Kalin vừa bay bổng, hắn đã tự ép mình kìm nó lại. Như thể đang cân nhắc tới vấn đề nào đó, hắn khẽ gật đầu. Tôi đồng tình với giả thiết này. Đáng tiếc làm sao, tôi chưa từng thực hành, chỉ tưởng tượng ra thôi. Edwina hiếm khi sử dụng cụm từ biểu đạt cảm xúc. Danis vẫn luôn lắng nghe từ đầu đến giờ đã nghệt cả mặt ra, hoàn toàn không theo kịp cuộc nói chuyện. Họ đang nói gì vậy? Họ đang thảo luận chuyện gì vậy? Tại sao mỗi cụm từ mình đều hiểu, nhưng tổng hợp lại thì thành mù chữ luôn rồi. Đặc tính phi phàm là cái gì? Phá hủy đến mức hoàn toàn vỡ nát để làm gì? Hội tụ lại là biểu đạt cho điều gì? Danis ngó trái liếc phải, đôi mắt đã trống rỗng. Bấy giờ, Cơ Liên mới ném câu hỏi thứ ba mà mình đã nghĩ tới ra. Nơi nào có oán linh cổ xưa? Hắn chỉ nhắc tới loại quái vật này vì món vật liệu đối ứng từ nó rõ ràng là có thể dùng trong lĩnh vực tử linh, sẽ không làm lộ danh sách của bản thân. Edwina nhìn Danis một chút, đáp. Tôi sẽ để ý giúp anh. Nếu anh muốn tham gia tụ hội người phi phàm ở Bay Am thì anh ấy biết một chút, có thể dẫn anh đi. Không tệ, nói chuyện với người thông minh là dễ dàng nhất. Colin bổ sung thêm câu hỏi nữa. Cô có biết chỗ nào có người chế tác vật phẩm thần kỳ từ vật liệu hay đặc tính phi phàm không? Tôi từng gặp một người trong tụ hội, nhưng về sau người đó không còn xuất hiện nữa. Edwina thản nhiên đáp, tôi đã nắm giữ kiến thức tương tự, có thể thử mô phỏng lại, nhưng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công được. Ha ha! Vậy tôi sẽ chờ thêm một thời gian. Colin không còn xoáy vào đề tài này nữa, chuyển hỏi. Cô có hiểu biết gì về chìa khóa tử thần? Không rõ. Trong tay Edwina đột ngột xuất hiện một chiếc chìa khóa màu sắc đen. Nó to chừng một chiếc đàn lia, hình dạng và cấu trúc rất cũ kỹ, sáng bóng lên ánh tối. Vị tướng quân hải tặc này nửa ôm nửa nâng thứ di vật từ con thuyền đắm, nói. Nếu ý anh là chiếc chìa khóa này, vậy tôi chỉ có thể khẳng định với anh, nó thuộc về cự nhân. Colin đưa mắt nhìn Danis. Thủy thủ trưởng của cô nói với tôi, nó cũng có thể thuộc về cự long hoặc ma sói. Đây là suy đoán sớm nhất. Gần đây tôi đã tìm được một chút văn hiến lịch sử, kết hợp với mấy vật phẩm khác trên thuyền, tôi đã có đáp án sơ bộ. Edwina hoàn toàn không bực bội, vô cùng kiên nhẫn, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Cuối cùng Danis cũng tìm lại được cảm giác của chủ nhân giấc mơ này, tò mò hỏi. Thuyền trưởng ơi, là cự nhân thật à? Edwina chắc chắn, chỗ văn hiến kia đã chỉ ra vẫn còn rất nhiều cự nhân sinh sống vào kỷ thứ tư, một bộ phận đổi sang tín ngưỡng chiến thần, phần còn lại tán loạn ở nhiều nơi, trở thành mục tiêu săn lùng của nhân loại. Một trong những bộ lạc đó đã đóng một con thuyền, cố ra biển tìm kiếm vương đình cự nhân đã thất lạc, nhưng rồi không bao giờ trở về nữa. Con thuyền đắm mà chúng ta phát hiện cùng với những món vật phẩm trong đó rất giống với các cổ vật họ để lại ở nơi định cư ban đầu. Vì thế, chúng ta có đủ lý do để tin rằng chiếc chìa khóa này thuộc về cự nhân, đồng thời rất có thể chỉ hướng tới vương đình cự nhân đã thất lạc trước đại tai biến của chủng tộc họ. Vương đình cự nhân. Nhóc mặt trời nói nơi đó cách không xa thành bạch ngân của họ. Cơ Linh không mở miệng, im lặng nghe mô tả của trung tướng núi băng. Phải nói là, thành bạch ngân và vùng đất bị thần bỏ rơi chính là lĩnh vực tri thức mình hoàn toàn trên cơ những người phi phàm khác. Ngay cả bảy vị chính thần cũng không thể tìm thấy nơi đó, rất khó để xác định rõ tình trạng cụ thể. Về phương diện này, mình mạnh hơn hẳn các thần. Cơ Linh vừa đắc ý, vừa tự dẻo, trầm giọng xuống nói. Nếu tôi bỏ ra cái giá tương xứng, cô có đồng ý bán chiếc chìa khóa này đi không? Đương nhiên, trừ phi tôi có thể lấy được manh mối khác dẫn đến vương đình cự nhân. Edwina vẫn nói với giọng điệu từ tốn như thường. Tốt lắm. Nếu một ngày nào đó hội Taro tổ chức một đoàn thăm dò vương đình cự nhân, mình sẽ mua chiếc chìa khóa này. Colin đang định hỏi câu cuối cùng, chợt nhớ ra bốn nhà thám hiểm nọ. Nhờ vào sức mạnh của bùa chú cảnh mơ, hắn cụ thể hóa ra một quý cô có đôi mắt xanh cho mặt sơ mi nam và ba người bạn đồng hành. Cô có biết họ không? Edwina nhìn thoáng qua, gần như không cần nghĩ ngợi gì, đáp. Leticia Dolera, một nhà khảo cổ học kim nhà thám hiểm. Có tin đồn cô ta là thành viên hội khổ tu mốt sờ hoặc yếu tố bình minh. Hội khổ tu mốt sờ. Tổ chức cổ xưa tín ngưỡng hiền giả ẩn nặc. Quả nhiên là không phải vì tiền tài, chắc chắn mục đích của họ là thứ gì đó nằm trong tòa thần miếu bị bỏ hoang mà. Cơ Linh thuận miệng hỏi. Cô có hiểu biết gì về yếu tố bình minh? Đó là một tổ chức thần bí cùng loại với hội tâm lý luyện kim, mới ra đời được tầm 200 năm. Kết hợp các yếu tố của nhiều trường phái thần bí học khác nhau, có một lý luận của riêng mình. Mỗi thành viên trong ấy đều giỏi làm phép, nắm giữ cực nhiều thuật phù thủy cổ xưa. Edwina mím môi. Họ luôn đối đầu với hội khổ tu Mosse. Người ta đồn rằng, tổ chức ấy được thành lập bởi con gái cả của đại đế Rosel, Bernadette Gustave. thủ lĩnh của yếu tố bình minh là Bernadette. Lời tiên đoán của Yaratung chuẩn thật đấy. Cô ta thực sự có thể được xem là một nhân vật quan trọng trong thế giới siêu phàm rồi còn gì. Tâm trạng Kerlin vừa bừng tỉnh, vừa thổn thức. Hắn cố nhịn ham muốn thở dài xuống, nhìn về phía trung tướng núi băng Edwina, bình thản mở miệng. Câu hỏi cuối cùng. Đợi tới khi quý cô xinh đẹp và liệt diễm Danis đều đổ dồn sự chú ý về mình, hắn mới nở một nụ cười tươi. Có hứng thú hợp tác không? Hợp tác về chuyện gì? Edwina truy vấn. Nụ cười trên mặt Kerlin càng lúc càng tươi hơn, mang theo một chút hương vị điên cuồng. Đi săn, thượng tướng đẫm máu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 54, tín ngưỡng bản địa. Gì cơ? Đi săn thượng tướng đẫm máu á? Suýt thì Danis giơ tay phải lên ngoáy tai. Phản ứng đầu tiên của gã chính là tưởng mình nghe nhầm. Song, từ nụ cười ẩn chứa mùi điên cuồng của Demon Sparrow cho đến cái nhíu mày khe khẽ hiếm thấy của thuyền trưởng nhà mình, tất cả đều nhắc nhở gã rằng những lời vừa rồi đều là thật. Cái tên điên Demon Sparrow lại dám cơ á. Đây chính là một trong bảy tướng quân hải tặc đấy, không phải loại người mà sắt thép Maveti có thể sánh được đâu. Đồng tử Danis co rụt, trái tim gã đang gào thét. Chưa bàn tới sự hùng mạnh của riêng bản thân thượng tướng đẫm máu Xenor, chỉ đám hải tặc cấp dưới của y đã đủ khét tiếng đến nỗi khiến người khác phát khiếp lên khi nghe tới rồi. Lái chính, phó tam và các thuyền trưởng kỳ hạm, mỗi tên đều có thể độc tập chỉ huy một đoàn hải tặc cỡ lớn. Đám người mà sắt thép Maveti đưa tới Bayam có rất nhiều người trong đoàn hải tặc đẫm máu. Lần trước trung tướng gió lốc Kilangos lặng lẽ chết đi như một con chó hoang ở Bắc Lung, chủ yếu là vì gã không mang theo đoàn hải tặc của mình. Song thượng tướng đẫm máu Xenor lại khác hoàn toàn, y rất hiếm khi rời khỏi kỳ hạm, gần như chẳng bao giờ tách khỏi vòng vây hộ tống của đám cấp dưới. Kể cả có tập trung vào thực lực của riêng bản thân Xenor, nó cũng vô cùng đáng sợ. Y thần bí, quỷ dị, là một trong những cường giả hùng mạnh trên biển chỉ sau tứ vương. Kể cả thuyền trưởng cũng không dám tự xưng có thể trên cơ y. Lá gan của người điên đúng là to vượt sức tưởng tượng của mình, không, căn bản hắn đâu biết sợ là gì. Cái chết và sự thay đổi của một vị tướng quân hải tặc chắc chắn sẽ là một chuyện gây chấn động khắp năm biển. Từng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Danis, cuối cùng gã lại trấn tĩnh hẳn. Đó là bởi gã chợt nhớ ra vốn bản thân Demon Sparrow là một cường giả cùng cấp độ với bảy tướng quân, hơn nữa còn được một tổ chức bí ẩn đáng sợ chống lưng. Edwina im lặng vài giây mới hỏi. Anh có biết học phái Hoa Hồng không? Không chỉ biết, tôi còn giết người của bọn chúng. Cướp đi vật phẩm thần kỳ của bọn chúng. Chờ đã, sao mình lại tự miêu tả bản thân giống một tên đồi bại thế này? Kerlin giấu nụ cười đi, đáp bằng giọng thản nhiên. Tôi từng săn thành viên của bọn chúng. Edwina lại trầm mặc một hồi. Danis bên cạnh thì một lần nữa chìm trong hoang mang, họ đang nói gì vậy? Đây là ai? Tôi là đâu? Học phái Hoa Hồng là cái của gì? Đây là giấc mơ của người nào thế? Các kiểu. Sau một thoáng lặng im, trung tướng núi băng Edwina mới đáp. Sau trận đại chiến với đoàn hải tặc của trung tướng Hoàng Hôn, hạm đội của Xenor đã mất tăm mất tích. Hiện giờ không ai biết chúng ở đâu, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây là đồng ý rồi. Kerlin lại lộ ra nụ cười. Tôi cũng không vội. Liên lạc với các người kiểu gì? Edwina nghiêng đầu nhìn Danis. Anh ấy biết cách liên lạc. Tôi á. Nghi thức hàng linh. Chờ chút, thuyền trưởng à, ý của cô là trong khoảng thời gian này tôi sẽ phải tiếp tục đi theo tên điên Demon Sparrow này ấy hả? Không. Ai biết được khi nào tên này sẽ nổi điên lên. Danis rùng cả mình, cuống quýt thốt lên. Thuyền trưởng ơi, tôi đã rời tàu mộng tưởng Hoàng Kim rất lâu rồi, tôi đã lỡ quá trời bài học rồi. Tôi không thể chờ đến ngày được trở về nữa. Gã cố hết sức để bày ra sự chân thành trong đáy mắt mình, trào dâng khát vọng kiến thức. Tôi nghĩ là chúng ta nên đổi thành người khác, chẳng hạn như Gia Sắc hoặc Thùng Phi. Trước khi gã kịp dứt lời, Edwina chợt giơ tay phải lên ấn lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn không cảm xúc. Anh đang nói gì thế? Ta nghe không rõ. Thuật báo mộng của Roselle đến giới hạn rồi. Chiếc váy của vị trung tướng hải tặc này khẽ đung đưa. Cô lùi lại một bước, bóng dáng nhanh chóng nhạt nhòa rồi hóa thành những đốm sáng li ti. Phần sau lời nói của Danis kẹt lại trong cổ họng, kẻ duỗi tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó, lại yếu ớt buông thõng. Thuật báo mộng của Rosel. Sự hiện diện trong lĩnh vực thần bí học của đại đế cũng ghê gớm phết. Tên đầy đủ của trung tướng núi băng là Edwina Edward. Edward? Chẳng phải đây là họ của một trong tứ kỵ sĩ khải huyền của đại đế sao? Hậu duệ à? Nhưng từ tông giọng của trung tướng núi băng, cô ta không hề thân quen gì với con gái cả của đại đế, Bernadette, thậm chí có khi họ còn không biết nhau. Kerlin dõi mắt nhìn vẻ mặt hoàn toàn suy sụp của Danis, khẽ cười. Có khi một ngày nào đó, ta sẽ gọi ngươi là ngài 10.000 bảng. Danis bị dọa sợ đến nỗi lưng thẳng tắp lên, thế rồi gã nhìn thấy bóng dáng Demon Sparrow biến mất khỏi giấc mơ của mình. Nếu mình chỉ danh sách 7, lại bị giáng lệnh truy nã tiền thưởng 7-8.000 bảng, thì dù có đi đến đâu cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Danis đứng ngây ngốc trong mơ, càng nghĩ càng đau đầu. Chập tối, Danis nhìn Demon Sparrow mặc trang phục của một thổ dân, nói. Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm thế lực bản địa, chắc sẽ tìm thấy đồ gì tốt tốt một chút ở đó. Thì, họ có nhu cầu rất lớn đối với vật liệu phi phàm, lương thực và vũ khí. Nói đến đây, Danis đánh giá Demon Sparrow vài lần, hiếm khi có được tâm lý ưu thế, gã cười nói. Khu vực của họ toàn người bản địa, ngay cả người lai cũng không có mấy, ăn mặc kỳ lạ một chút sẽ bị phát hiện ra ngay. Anh mặc quần ống rộng phối với áo jacket nâu còn được. Nhưng không thể mặc sơ mi bên trong. Một người bản địa thực sự sẽ chỉ mặc áo taraba cùng loại với áo của thủy thủ, nhưng màu toàn là xanh lam hoặc trắng. Họ không đội mũ lưỡi trai, cũng không quấn khăn trùm đầu hay gì cả. Vả lại, kiểu người có tướng mạo người loen rõ ràng như anh chắc chắn sẽ đụng phải sự căm thù và bài xích gay gắt, giống như một con sói trà trộn vào giữa bầy cừu ấy, hoàn toàn không thể che giấu được bản thân. Còn chưa kịp dứt lời, cả đã trông thấy Demon Sparrow nghiêng đầu nhìn mình. Ngũ quan khắc sâu của hắn nhanh chóng trở nên mềm mại, làn da hơi trắng biến thành màu cổ đồng trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc, cả người hắn đã biến thành một thổ dân không hề nổi bật, không khiến người ta nghi ngờ chút nào. Danis nghẹn lời, mất tận mấy giây để cười khan như không có gì, tôi cũng thế, phải giả trang thật kỹ mới được. Ngươi giả trang cơ. Ha! Kerlin bỏ mũ lưỡi trai xuống, ngồi lên ghế. Thế lực bản địa nào? Mà lại thu mua vật liệu phi phàm, lương thực và vũ khí. Đơn giản mà nói thì, quân phản kháng. Danis chợt không dám chắc Demon Sparrow có quan hệ với chính phủ Loen ở một mức nhất định nào không. Kerlin giật mình trong lòng. Quân phản kháng. Danis xấu hổ, cười. Là những người kêu gọi độc lập và muốn để người bản xứ quản lý các sự vụ ở địa phương mình ấy. Đại bản doanh của họ nằm trong rừng sâu. Trên biển lớn, họ hợp tác với nhiều hải tặc và nhà thám hiểm, đương nhiên chống lưng cho họ chủ yếu là người phây xác, người Intis. Thường xuyên có giáo sĩ của chiến thần và mặt trời rực chói vĩnh hằng lén lúc chạy qua bên đây. Bayam cũng chẳng bình lặng lắm nhỉ. Rời khỏi vương quốc, ra biển rộng, cuối cùng Kerlin cũng chính thức hiểu được cái gì gọi là tình hình thế giới. Chẳng thể đi so sánh chuyện này với việc đọc báo rồi chỉ biết Đông Ba Lam đang bùng phát chiến tranh được. Hắn khẽ gật đầu. Không phản đối ý tưởng đến thăm thế lực bản địa kia. Ra khỏi quán trọ Arberere, dưới sự dẫn dắt của Danis bấy giờ đã bôi đen mặt mũi, Kerlin đi xuyên qua một ngõ hẻm, tiến thẳng tới hướng đông nam. Rời khỏi biên giới của thành Khảng Khái, họ bước vào một khu vực có phong cách kiến trúc khác lạ. Nhà cửa ở đây chỉ được chống cao bằng cọc, không có tầng trệt, có kiểu nhà 3-4 tầng được phát triển từ phong cách nhà có sân thượng kiểu Loen. Con đường ngăn cách chúng chật hẹp và dơ bẩn. Hai bên vỉa hè đầy rẫy quầy hàng buôn bán đủ thứ đồ như trang sức, khuyên tai, vòng đeo tay làm từ đá. Trong đó, màu sặc sỡ nhất và có số lượng nhiều nhất là đỏ. Đúng là một đám có mắt thẩm mỹ kỳ cục, toàn thích mấy loại màu sặc sỡ, hệt như rắn độc trong rừng ấy. Danis thì thầm. Kiểu người đến từ Intis như ngươi cũng có hơn gì. Tôn màu vàng lên, tôn cảm giác xa hoa và tinh xảo lên, cái mùi nhà giàu mới nổi nó rõ rành rành trên mặt kia kìa. Kerlin quán thầm. Lướt qua những nhóm thổ dân da đen gầy quắc, đi xuyên qua những con hẻm chằng chịt dây phơi quần áo treo trên đỉnh đầu, trước mắt họ đột nhiên rộng rãi sáng sủa hẳn, lộ ra một quảng trường cỡ nhỏ. Trên quảng trường, một đám người địa phương đang vây quanh một cái hồ nước ở trung tâm. Có người quỳ lạy, có người nằm rạp, nếu không tự lẩm bẩm thì cũng thì thầm hát, vẻ mặt vừa thành kính vừa trống rỗng. Nhận ra có người tới gần, cả đám người bỗng đứng bật dậy, bối rối chạy vào mấy con hẻm nhỏ quanh đó. Tất cả những cánh cửa sổ ở tầng 2, 3 và 4 của các ngôi nhà xung quanh đều đóng lại ầm ầm, quảng trường trở nên yên tĩnh. Xong, linh cảm cơ liên mách bảo hắn, thực ra có rất nhiều người đang đứng sau cửa cổ, đứng trong ngõ hẻm, đứng trong góc tối nhìn chằm chằm vào hai kẻ xa lạ đột ngột bước chân vào thế giới của họ. Danis cúi đầu xuống, lầm bầm. Không phải để ý, đây là cách họ tự bảo vệ mình. Ồ! Kalin bộc lộ vẻ nghi ngờ của mình. Danis cười khùng khục. Trước khi nơi này bị thuộc địa hóa hoàn toàn, thổ dân của quần đảo Rostep chỉ luôn tín ngưỡng hải thần Kavetuta. Họ tin rằng vị thần linh xuất hiện dưới hình dạng một con rắn biển khổng lồ này sẽ bảo vệ toàn bộ các hòn đảo nơi đây, ngăn chặn chúng bị động đất hay sóng thần nuốt chửng. Nhìn từ bên ngoài thì hiện giờ tín ngưỡng này đã bị loại bỏ, giáo hội bảo táp vẫn luôn tấn công đám tín đồ dị giáo, ngay cả giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước cũng không thể phát triển ở đây, chẳng có mấy giáo đường. Nhưng trên thực tế, sao loại đức tin đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm như vậy có thể dễ dàng bị tiêu trừ được? Vẫn có rất nhiều tín đồ của hải thần ở Bay Am, đảo Lam Sơn và quần đảo Rostep. Kể cả trong 1 đến 2 tháng đã có cả một nhóm người bị bắt, chịu đủ loại cực hình thì cũng chẳng thể nào thay đổi được tình trạng này trong thời gian ngắn. Những trụ cột chính của quân phản kháng chính là tín đồ hải thần. Tôi là tôi thấy ấy nhá, ít nhất phải mất thêm 100 năm nữa, tín ngưỡng hải thần mới hoàn toàn biến mất được. Đương nhiên, trên cơ sở là không có các yếu tố khác can dự vào. Hải thần Kavetuta. Hình tượng là một con rắn biển khổng lồ. Kalin trầm ngâm lắng nghe, theo chân Danis bước qua bên phải một ngôi nhà 4 tầng, xuôi theo cầu thang đi lên tầng cao nhất. Cất! Cất! Cất! Danis giơ tay trái lên gõ cửa phòng. Ai đấy? Bên trong có người nhỏ giọng hỏi. Danis khẽ cười, đáp lại. Một người bạn mang rượu ngon và thịt nướng đến. Từ đâu? Người bên trong hỏi một câu kỳ lạ. Danis lùi lại một bước, đáp. Trên biển. Két. Cửa phòng từ từ mở ra, Cơ Liên nhìn thấy một cánh tay trần. Trên cánh tay ấy phủ kín hình xăm một con rắn biển hung dữ pha lẫn màu xanh lá cây và xanh da trời. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 55, linh cảm quá cao. Sau cánh cửa là một người đàn ông cởi trần, cánh tay xăm kín hình một con rắn biển hung dữ pha lẫn màu xanh lá cây và xanh da trời. Hai bên má, đem ngực và bụng đều thoa thuốc đỏ, mỗi chỗ 3 vệt. Chuẩn bài thổ dân rồi. Nhưng nổi bật thế này, không sợ ra đường bị cảnh sát hốt vào đồn à. Các người là quân phản kháng vốn phải hoạt động bí mật cơ mà. Kalin vừa định chuyển tầm nhìn đi thì bị đôi lông mày dày rậm và ánh mắt như động vật máu lạnh của đối phương trừng cho suýt phải cau mày. Đã giết rất nhiều người. Kalin phán đoán sơ bộ dựa trên trực giác linh tính. Thành thật mà nói, dựa vào vốn hiểu biết và thân phận đời trước, ban đầu hắn khá đồng cảm với những người nổi dậy dưới chế độ thực dân, không hề có chút tư tưởng nào của một người loen cần có. Song khi nghe rằng đối phương cơ bản cũng cùng một dục với đám tín đồ hải thần Kavetuta, trong lòng hắn đã dần chuyển sang đề phòng và bài xích hơn. Đây không phải vì hắn kỳ thị tín ngưỡng bản địa, mà là do hắn hiểu tất cả những tín ngưỡng truyền thống trên các hòn đảo thuộc địa đều đang ở giai đoạn thờ cúng nguyên thủy, tôn thờ máu thịt, tôn sùng tế sống, đang trong tình trạng khá mông muội. Mặt khác, với kinh nghiệm của đại đế và mình, bản chất siêu phàm của thế giới này tràn ngập yếu tố điên cuồng và vạn vẹo. Thần linh vẫn trong giai đoạn được thờ cúng nguyên thủy khó mà kháng cự được loại xu hướng này, có thể đoán ra ngay phong cách được chọn. Không nói một lời, Kalin theo sau Danis bước vào căn phòng. Edmonton, ai đến thế? Một giọng nói êm dịu vang lên từ chỗ gần cửa sổ. Người đàn ông xăm mình vừa đóng cửa vừa đáp. Họ giả trang. Bấy giờ, Kalin đã thu hết toàn cảnh tình hình căn phòng vào trong đáy mắt, dần hiểu một chút về nó. Phòng khách nơi đây không lớn lắm, một tủ đứng, một cái bàn và vài chiếc ghế đã đủ khiến cho không gian chật chội hẳn. Bên phải là hai cánh cửa dẫn tới nơi có vẻ là phòng ngủ, bên trái là phòng bếp. Được ngăn cách bởi một chiếc tủ. Về phần phòng vệ sinh, không nghi ngờ gì là chẳng hề có. Mỗi khi bước lên tầng trên, Kalin lại phát hiện thấy có một phòng vệ sinh công cộng ở góc ngoặt cầu thang. thứ mùi không được dọn rửa suốt một thời gian dài tràn ra, thôi thúc bất cứ vị khách nào phải mau chóng lên lầu nhanh hơn. Ngay trước mặt là một cửa sổ, hai cây gậy trúc nhô ra ngoài, phơi bao nhiêu là quần áo. Khoảng 4-5 người đàn ông đứng hoặc ngồi trong phòng khách và trước cửa phòng ngủ. Tất cả đều có nước da tối màu của bản địa và mái tóc đen xoăn nhẹ. Họ mặc áo taraba màu xanh biển sẫm, phần da lộ ra đều ít nhiều thoa thuốc đỏ. Về phần hình xăm con rắn biển, vì bị quần áo che khuất, Kalin không thể biết họ có hay không. Vài người đeo súng ngắn bên hông, một số mang súng săn màu nâu đỏ, thậm chí có kẻ còn đeo ba lô gang thép màu trắng xám, giữ một khẩu súng trường hơi nước cao áp. Họ đứng vây quanh hai người vừa bước vào là Danis và Kalin, xếp thành hình vòng cung. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông ngồi trên xe lăn sắt, độ 40 tuổi, đầu gối trải thảm lông, mặc áo giáp két. Ông ta cạo đầu trọc, hai bên má để chòm râu rậm, đôi mắt nâu sẫm mang sắc thái bình thản như thể không hề dao động. Ông ta liếc nhìn những vị khách tới thăm rồi mới từ từ nở nụ cười. Liệt diễm. Danis ngây người trong một thoáng, cười miễn cưỡng. Ca lát, mắt nhìn của ông tốt thật. Tức chó. Kỹ thuật giả trang của mình lại kém đến thế cơ à. Gã không cam tâm gào thét trong lòng. Ca lát lờ đi lời tán dương đầy giả dối của liệt diễm, thay vào đó còn bật cười thành tiếng. Nghe nói cậu đã giết chết sắt thép và bụi gai máu. Chứ không thì sao chúng lại chết? Danis hỏi lại không chút do dự. Ca lát nheo mắt, ánh nhìn chậm chậm chuyển qua Clint, kẻ có một gương mặt không hề nổi bật gì. Ông ta biết rất rõ, chỉ với liệt diễm Danis, đừng nói sắt thép Maveti, kể cả bụi gai máu Henry cũng khó mà bị giết chết. Theo tin đồn, cả thành công được là nhờ vào trợ giúp của một nhà thám hiểm mạnh mẽ kim thợ săn tiền thưởng lão luyện vừa kết giao. Là vị đứng cạnh hắn à? Calat nhìn chằm chằm vào mắt Kerlin, không hề phát hiện được các cảm xúc lo lắng, nôn nóng hay cảnh giác. Đôi con ngươi kia tựa như đại dương sâu thẳm. Khả thi lắm. Ít nhất là vẫn mạnh hơn so với Danis. Ông ta dùng mắt ra hiệu cho đám người Edmonton, âm thầm đề cao cảnh giác. Các cậu đến đây làm gì? Calat không xoắn vào đề tài vừa nãy nữa. Danis vô thức nhìn Kerlin một chút, sau khi thấy cái gật đầu đồng ý, gã mới đáp. Xem các ông có thứ gì tốt không? Calat chỉ vào chiếc bàn. Ở hết trên ấy. Trên đó trưng bày rất nhiều đồ vật kỳ lạ, bao gồm một chiếc còi chế tác từ xương, một chiếc kèn túi thô sơ đơn giản, một tấm lá màu sắc đen, một tảng đá dính máu tươi. Không chờ Kerlin và Danis dò xét, Calat đã vỗ tay, cất tiếng. Tôi có một nhiệm vụ. Nếu các cậu có thể hoàn thành nó thì cứ việc chọn một vật phẩm trong số này, không cần trả gì cả. Ông ta cười, bổ sung thêm. Căn cứ vào định nghĩa của mấy kẻ ngoại lai các cậu, chúng không phải vật phẩm thần kỳ, nhưng vẫn có một chút sức mạnh siêu nhiên, chỉ là sẽ từ từ, cũng không lâu lắm, yếu bớt, rồi biến mất. Nhiệm vụ gì? Kerlin bình tĩnh hỏi, chẳng thèm che giấu sự thật rằng Danis chỉ là một tên đi theo để giúp việc. Calat mò tay vào tấm thảm lông đặt trên đầu gối, lấy ra một xấp giấy trắng. Tìm ra tung tích của mấy người này. Nếu có thể trực tiếp tóm được, các cậu sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Ông ta giơ tay lên, bắt đầu trưng bày những bức chân dung sống động như thật, trong đó bao gồm một quý cô có đôi mắt màu xanh cho mặc sơ mi nam. Leticia Dolera. Chỉ với một cái liếc, Kerlin đã nhận ngay ra người mà quân phản kháng muốn tìm là ai. Đó là nhà khảo cổ học kim nhà thám hiểm nữ hắn mới gặp tối qua và ngồi cùng tàu chở khách sáng nay. Cô ta được nghi là thành viên của hội khổ tu mốt sờ hoặc yếu tố bình minh. Danis nhìn kỹ 2 giây, lờ mờ cảm thấy quen mắt. Đột nhiên, gã nhớ ra mình đã gặp cô ta ở đâu. Demon Sparrow kế bên đã cho gã thấy trong chính giấc mơ của gã. Chiều nay hắn mới hỏi thuyền trưởng về việc này xong, ngay buổi tối đã gặp sự kiện liên quan rồi. Năng lực thu thập tình báo này có phải quá khủng rồi không? Danis nhận loại kích động muốn nhìn vào nhà thám hiểm đứng cạnh mình xuống. Sợ rằng đám người Calat và Edmonton sẽ phát hiện ra điều gì khác thường. Gã vẫn rất có kinh nghiệm ở mặt này. Quân phản kháng tín ngưỡng hải thần. Đang tìm kiếm Leticia. Tôn giáo hải thần trải rộng khắp quần đảo Rostet, bao gồm cả đảo Simen. Đêm qua có một con rắn. Hình tượng của hải thần là một con rắn biển khổng lồ. Kerlin chồng lấp 2 chuyện vào nhau, nhanh chóng nảy ra phán đoán sơ bộ. đám người khảo cổ học Leticia đã lấy đi một vật phẩm quan trọng liên quan tới hải thần. Từ ngôi thần miếu bị bỏ hoang trong khu rừng nguyên sinh trên đảo Simem, vì vậy, nó dẫn đến cuộc thăm dò đêm qua và cuộc tìm kiếm của quân phản kháng. Cơ Linh suy tư, đáp qua loa. Tôi sẽ lưu ý. Mình sẽ không tùy tiện dính vào loại chuyện liên quan đến tà linh kiểu này đâu. Đương nhiên, nếu cần thiết, mình sẽ đi tố cáo cho chính phủ. Hắn thầm bổ sung thêm hai câu trong lòng. Ca Lát gật đầu. Các cậu nhìn trước xem có muốn cái gì không? Cơ Linh bước qua, đang định vừa lựa chọn vừa hỏi thăm, chợt cảm ứng thấy thứ gì đó, vô thức nhìn về phía đống vật phẩm bên rìa phải. Đó là một thanh đoản kiếm làm từ mảnh xương dài nhỏ, hơi dài hơn bàn tay, toàn thân phủ màu trắng ngà, có vài sọc vằn vện sâu màu đỏ sậm. Nó có thể kích hoạt linh cảm của mình. Cơ Linh thò tay ra định cầm đoản kiếm xương bén nhọn đặt ngay trước mặt, chuẩn bị kiểm tra một chút. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào đoản kiếm bằng xương kia, một tiếng thét tuyệt vọng và đau đớn bất ngờ réo lên trong tâm trí hắn. Mùi máu đậm đặc thoáng lướt qua chóp mũi, còn trước mắt dường như hiện lên vô số bóng dáng hư ảo vặn vẹo và thối rữa bị bọc trong chất nhầy. Trán Cơ Linh co rút như bị kim châm, hắn vô thức thu ngón tay lại. Hơi tà dị rồi. Không phải vật phẩm đơn giản. Từng trải nghiệm vô vàn chuyện còn dữ dội hơn trước đây, vẻ mặt Cơ Linh chỉ khẽ thay đổi chút xíu. Hắn cưỡng lại ý muốn mở linh thị ra, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhận thấy thế, Ca Lát trao đổi với Edmonton, cười nói. Đoạn kiếm xương này có thể hút khô máu kẻ địch, cũng không tệ lắm, cậu muốn nó à? Chủ động thế nhỉ? Cơ Linh hơi cau mày nhưng rồi thả lỏng ngay, trầm giọng xuống. Không, ở đây chẳng có thứ gì tôi muốn hết. Nếu Ca Lát không hỏi, hắn đã định mua đoạn kiếm xương đó về và đem nó lên xương xám để nghiên cứu. Xong, hành vi chủ động chào hàng của đối phương khiến hắn hơi cảnh giác nên lý trí từ bỏ kế hoạch ban đầu. Ca Lát đang hai tay vào nhau. Nó không đắt lắm đâu. Hay cậu muốn xem mấy thứ khác? Không cần. Đồng tử Cơ Linh đột nhiên co vào, hắn trực tiếp quay người đi thẳng ra cửa. Danis chần chừ một chút rồi nhanh chóng theo sát. Edmonton với cánh tay xăm hình rắn biển lẳng lặng đứng nhìn trông như thể sẽ đưa tay ra ngăn cản bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì. Hai người kia chính là những nhà thám hiểm mạnh mẽ có thể giết chết sắt thép Mavetti và bụi gai máu Henry. Ra khỏi phòng, Cơ Linh vẫn đi thẳng xuống tầng dưới mà không nói một lời. Danis nhanh chân đuổi theo, vô thức kinh hãi. Gã biết phân biệt tình hình, không hỏi gì, chỉ chăm chăm đi theo. Cả hai nhanh chóng quay lại quảng trường, đám đông đã tụ tập như trước, hoặc quỳ sụp hoặc nằm rạp lại tản ra né tránh. Nhưng không như vừa nãy, có một người đàn ông vẫn phủ phục tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cơ Linh nhìn không chớp mắt, lướt vụt qua, không dừng chân. Danis vô thức nhìn thoáng qua, phát hiện ra gương mặt người đàn ông kia khô cứng như nham thạch đã bị phong hóa từ lâu. Bịch. Một miếng thịt trên má người đàn ông rớt bịch xuống đất, đó là một miếng da màu xám có râu. Dường như lượng nước trong cơ thể người đó đã bốc hơi sạch sẽ. Danis giật nảy mình, không dám quay lại nhìn nữa, chỉ cảm thấy chuyện này đã trở nên kỳ dị và nguy hiểm không biết từ bao giờ. Hai người nhanh chóng đi xuyên qua con hẻm, rời khỏi khu phố này, leo lên một chiếc xe ngựa cho thuê. Nài ngựa rõ ràng là một thổ dân bản địa, độ 40 tuổi, tiếng cười nói rất vui nhộn. Nhưng dọc đường đi, ông ta không hề nói một lời. Bầu không khí im ắng đến nỗi Danis cảm thấy tim mình đập nhanh như trống đánh. Cơ Linh mím môi, cũng duy trì sự trầm mặc. Xe ngựa cho thuê nhanh chóng đến khu bến tàu. Vì muốn thay đổi trang phục, Danis bảo xe đổ ở cách khu vực phố Citric một đoạn. Sau khi bước xuống xe, Cơ Linh không trả tiền phí cũng chẳng dừng lại. Hắn lập tức nhanh chân rời đi, để lại Danis đang sửng sốt. Gã vội ném hai sa ung cho người đánh xe, cuống quýt đuổi theo Demon Sparrow. Đi được mấy bước, gã vô thức quay đầu lại nhìn một cái, chợt thấy người phu xe kia quỳ xuống với vẻ mặt ngập chìm sự cuồng nhiệt và lòng thành kính. Ông ta nằm rạp ra nền đất, vừa khóc vừa hôn lên chỗ Cơ Linh mới dẫm qua. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 56, xua tan. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy cảnh đó, Danis không thể tin vào mắt mình. Điều này không khiến gã chấn động mà là hải hùng không sao giải thích được. Cứ như cảm giác vừa uống say xong thì nhảy vào một thùng nước đá, cảm thấy hơi lạnh thấu xương chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Sao lại trở nên quỷ dị như thế? Danik hít một hơi thật sâu, ép bản thân quay đầu lại, đuổi theo bóng lưng của Demon Sparrow. Gã nhận ra nhà thám hiểm điên cuồng này càng lúc càng đi nhanh hơn, đến mức mình phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Xuyên qua những con phố và ngõ hẻm, Danik bỗng trông thấy một cái bóng màu xanh biếc rơi xuống từ trên cây. Bịch. Bọc ngoài nó là một lớp vảy vặn vẹo bao kín cơ thể trơn nhẵn cùng một cái đầu tam giác, cái lưỡi đỏ tươi phun phì phì, nhìn là biết một con rắn độc dài. Tức chó. Sao thời tiết kiểu này lại có rắn? Danik cũng không sợ loại sinh vật này, thậm chí trước kia còn từng nướng thịt rắn ăn, nhưng điều khiến gã bị kích động chính là tình huống khác thường này. Bước vòng qua con rắn độc nằm cuộn tròn, Danik vô thức liếc trái nhìn phải, phát hiện ra hai bên cống thoát nước, trong góc một căn nhà đổ nát, trong những ống nước rỉ sét, từng đôi mắt lạnh băng, thẳng đứng với đầy đủ màu sắc đang nhìn ra ngoài. Danik rùng mình theo bản năng, cảm thấy da đầu như bị đâm mạnh bởi một lớp kim dày đặc. Gã không dám đứng lại, cũng chẳng dám rời đi, lại tăng tốc lên theo sát bóng lưng Demon Sparrow. Bước vào quán trọ Arberere, lúc bước dọc cầu thang gỗ hướng lên, gã không khỏi ngẩng đầu, muốn hỏi một câu. Đột nhiên, lồng ngực gã bị ép chặt, gã bắt đầu khó thở. Giờ khắc này, gã hệt như người bị ném xuống đáy biển, bị áp suất nước từ khắp tứ phía đè ép. Xoạt. Trong mơ hồ, Danik nghe thấy âm thanh nhào ào của thủy triều. Trông thấy một sóng ánh sáng hư ảo trùng điệp khắp tứ phía bao trùm lên Demon Sparrow, như thể hóa thành một hải dương xanh thẳm vô tận, sâu không thấy đáy. Bên trong hải dương kia, có một bóng dáng khổng lồ màu xanh lá cây pha lẫn xanh nước biển cao như một tòa tháp, chống đỡ tất cả. Đây! Chân phải Danik dừng lại giữa không trung, mãi không dẫm xuống được. Gã không hề xa lạ gì cảm giác này. Trong đại hội hải tặc trước kia, ngũ hải vương Nas còn uy nghiêm và đáng sợ hơn cả thế. Gần như tất cả hải tặc đều không khỏi cúi đầu xuống, kể cả những cường giả cấp độ tướng quân cũng phải miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được. Danik biết rất rõ đây cũng không phải là biểu hiện của bản thân Demon Sparrow. Nếu hắn ở cấp độ bán thần thì việc gì phải dẫn kẻ trừng phạt tới chuyến đi săn sắt thép Maveti. Đại dương. Thủy triều. Hai cụm từ nhanh chóng nảy ra trong đầu Danik, cả lập tức nghĩ ngay đến chuyện về tín ngưỡng hải thần. Của quân phản kháng. Cờ. Chẳng lẽ vừa nãy chạm vào đoạn kiếm xương kia, không biết đụng phải yếu tố gì, Demon Sparrow đã dính nguyền rủa từ hải thần. Bộ thi thể đã bị rút cạn độ ẩm kia chính là một trong những điều kiện phát động nguyền rủa. Vừa rồi nài ngựa quỳ lạy nằm rạp xuống hôn mặt đất là vì cảm nhận được khí thế của hải thần sao? Sợ rằng hôm nay Demon Sparrow phải chết ở đây rồi. Mình có nên tránh xa một chút để đỡ bị liên lụy không nhỉ? Nhờ, nhiều nhất. Mình sẽ quay lại nhặt xác hắn. Có lẽ vẫn còn khả năng cứu được hắn. Mình có thể sử dụng nghi thức hàn linh. Để thỉnh giáo thuyền trưởng. Cô ấy biết rất nhiều bí thuật kỳ quái dị thường, chắc sẽ giải quyết được vấn đề này. Không, chúa tể ơi, nghi thức hàn linh chỉ có tác dụng trong khoảng cách 500 hải lý thôi. Họ phải khởi hành ít nhất một ngày rưỡi nữa mới tiến vào phạm vi này. Trong suy nghĩ kiệt lực để tìm biện pháp, Danik không còn hoảng loạn như trước nữa, vững chân bước vào căn phòng xa hoa cùng Demon Sparrow. Kerlin vẫn lặng im không thốt một lời, nhưng đôi mắt nâu sẫm có vẻ đã nhúng sắc xanh biển sậm đến gần chuyển màu đen. Hắn đi thẳng tới phòng ngủ, khóa cửa phòng tạch. Một cái. Danik đứng ngoài, giằng co giữa hai suy nghĩ muốn chạy đi hay cảm thấy vẫn có thể cứu giúp đối phương. Trong phòng ngủ, Kerlin khép mắt lại, chờ đợi cơ hội. Đột nhiên. Hắn đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, mỗi bước lại tụng niệm một câu. Từng tiếng lẩm bẩm nóng vội hoặc bén nhọn nhanh chóng vang vọng trong lỗ tai khi linh thể hắn hướng thẳng lên xương xám. Không một động tĩnh, hắn nghe thấy một tiếng tru thê lương, đau đớn, khó mà diễn tả. Kerlin xuất hiện bên trong cung điện cổ xưa, ngồi ở vị trí cao nhất của bàn dài lốm đốm. Phía dưới xương xám bất động an tĩnh, một con rắn biển khổng lồ màu xanh lục pha lẫn xanh biển mờ ảo xuất hiện. Nó nằm trong một tàn tích tối tăm cổ xưa, cuộn tròn quanh một cục đá gần sụp đổ. Cái đầu dữ tợn của nó dương lên, cái miệng đỏ rực ngoác ra, để lộ từng chiếc răng nanh uốn cong dài hơn cả bàn tay nhân loại. Bên trên những chiếc nanh màu trắng ngà, từng giọt máu và chất nhầy liên tục chảy ra. Con rắn biển này điên loạn vung vẫy đuôi, hóa ra vô vàn sóng biển đáng sợ, tạo nên những gợn sóng khoa trương, khiến toàn bộ tàn tích lắc la lắc lư như sắp sụp đổ đến nơi. Cảnh tượng này nhanh chóng vỡ vụn và mờ tối. Dù con rắn biển khổng lồ kia có dãy dụa đến mức khó tưởng tượng thế nào, nó cũng không thể xoay chuyển tình thế. Tất cả những gì nó có thể làm là phát ra một tiếng thét dài đau đớn rồi biến thành những điểm sáng, biến mất trong màn sương xám. Kaelin ngồi trên chiếc ghế lưng cao thuộc về kẻ khờ, lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy, hồi lâu sau vẫn không động đậy gì. Sương xám lặng lẽ lan tràn, cảnh tượng như thể quay trở lại trạng thái bất biến, vĩnh viễn không thay đổi. Gần một phút sau, Kaelin mới dựa vào thành ghế, thở dài, nói tên đối phương. Hải thần Kavetuta. Sau khi chạm vào đoạn kiếm xương kia, đương nhiên hắn đã cảm nhận được sự dị thường. Trong lúc đối thoại với Kalat Trọc, hắn nhạy bén phát hiện ra một sức mạnh nhỏ bé yếu ớt nhưng lạnh lẽo và tà dị tột độ đã xâm nhập vào cơ thể mình không biết từ bao giờ, đang từ từ ô nhiễm linh hồn bản thân hắn. Kaelin quyết định thật nhanh, quay đầu rời đi ngay. Sau đó hắn lại phát giác ra sức mạnh tà dị kia bắt đầu nảy sinh mối liên hệ với xung quanh, dần dần bành trướng, chậm rãi kết nối với một địa điểm không xác định. Vì thế, hắn vừa phân tâm chống chọi với loại ăn mòn kia, vừa kiểm soát bản thân không trao đổi với mọi thứ xung quanh. Kaelin tin rằng, chỉ cần mình phản ứng với sự dị thường trên đường trở về, ăn mòn sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí không cách nào xoay chuyển. Ban đầu hắn định tìm một nhà vệ sinh gần đó, mượn nhờ sự ngăn cách và che đậy của sương xám để xua tan sức mạnh lạnh lẽo tà dị kia. Nhưng sau khi liên tục cân nhắc, hắn vẫn quyết định rời khỏi khu vực này trước. Vì quanh đây có rất nhiều tín đồ của hải thần. Đi lại, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Trong quá trình này, Kaelin lại nắm giữ thêm một điểm nữa, chính là nếu hắn tự diệt bỏ. Trước, sức mạnh hải thần Kavetuta phát ra sẽ sót lại một chút trong máu thịt hắn, không thể biết chắc hậu quả và ảnh hưởng ra sao. Hắn không thể không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi sức mạnh lạnh lẽo tà dị kia hoàn toàn thẩm thấu vào trong linh thể của chính mình, để dùng một phát tịnh hóa. Là xong luôn. Nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra, Kaelin gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, trầm giọng thì thầm. Cũng không mạnh lắm nhỉ. Cấp độ của hải thần còn thấp hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Kế hoạch nguyên bản của hắn là sử dụng biện pháp đã chiêu đãi phân thân Amon để đối phó với ý đồ ăn mòn linh hồn và chiếm lấy cơ thể của hải thần. Kavetuta. Song, trước cả khi hắn kịp dung nhập với thẻ bài Hắc Hoàng Đế hay ném thiên sứ người giấy ra, đối phương đã trực tiếp bị sương xám xua tan, còn chả để lại một dấu vết. Căn cứ vào đây, Kaelin kết luận rằng cấp độ của hải thần Kavetuta thấp hơn kẻ nghịch thần Amon, dù kẻ sau có khả năng rất giỏi xâm nhập, nhưng lúc đó cũng chỉ là một phân thân. Là bị chúa tể bảo táp nện cho tụt cấp độ, hay vốn bản thân cũng chẳng đến cấp độ thiên sứ mà chỉ mạnh hơn bán thần một chút, chỉ có thể đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ trong một phạm vi nhất định thôi. Kaelin hồi tưởng lại trong nghi hoặc, nhận ra trạng thái khác thường của hải thần. Kavetuta. Cơ sở tồn tại của tà linh này khá yếu ớt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, có cảm giác nó đã giao hòa bản thân vào linh giới nơi tàn tích nó đang nằm. Chính vì thế nó mới tránh khỏi đợt vây quét lúc trước của giáo hội bảo táp. Kaelin tựa vào lưng ghế, loáng thoáng đã có suy đoán. Chuyện xảy ra hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đều bắt nguồn từ việc nhà khảo cổ học Leticia lấy đi một vật phẩm trọng yếu nào đó từ tòa thần miếu bị bỏ quên, dẫn tới tình trạng đang kéo dài hơi tàn của hải thần. Kavetuta chuyển biến xấu, khó mà duy trì sự sống của mình trong thời gian dài. Nó vừa sai tín đồ tìm kiếm món vật phẩm kia, vừa chuẩn bị nhập vào một cơ thể để tìm đường sống sót. Đoạn kiếm xương kia hẳn là thuộc về cơ thể bán thần của nó, ẩn giấu một chút sức mạnh mà nó phát ra. Chỉ cần tìm được mục tiêu phù hợp, nó sẽ xâm nhập cơ thể kẻ chạm vào, ô nhiễm linh hồn, thiết lập tọa độ, để linh hồn bản thân chuyển dời tới trước khi bị tiêu tán. Song, rõ ràng là nó không hiểu sâu chuyện thuộc phương diện này. Nó không phải là rắn thủy ngân. Không cách nào tạo ra vòng tuần hoàn cho bản thân để đầu thai. Nó cũng không giống kẻ nghịch thần Amon, có thể sống nhờ bên trong linh hồn của người khác. Nếu thật sự muốn chiếm giữ cơ thể này, nó sẽ chỉ khiến máu thịt hoàn toàn sụp đổ, tạo ra một con quái vật khủng khiếp. Dựa trên tiến trình logic này, Kavetuta gần như sắp chết hẳn sẽ còn tạo ra rất nhiều hành động điên cuồng về sau. Kaelin hơi cau mày, không trì hoãn thêm, rời khỏi sương xám, trở về thế giới hiện thực. Hắn mở khóa, kéo cửa phòng ra, bước vào phòng khách, dọa cho Danik đang đi lại lại nhảy dựng lên. Danik đánh giá mấy lần, cẩn thận đề phòng hỏi. Anh ổn không đấy? Kaelin duy trì thiết lập nhân vật Demon Sparrow, thản nhiên đáp. Đã được giải quyết. Đã được giải quyết. Danis nhìn trái liếc phải, lại nhìn vào phòng ngủ đằng xa, nghi ngờ rằng mình vừa thấy ảo giác chứ vốn chẳng có thứ gì là nguyền rủa của hải thần cả. Hắn đã làm gì trong phòng ngủ vậy? Mới 1-2 phút trôi qua mà đã giải trừ được nguyền rủa của hải thần. Rồi. Bí mật của tên này khủng thật chứ. Danis lùi lại 2 bước, nhường đường. Bên cạnh chiếc bàn bày kín đồ vật linh tinh, Calat trọc ngồi trên xe lăn sắt, nói với Edmond Tân xăm mình bằng vẻ mặt tiếc nuối. Tiếc thật ấy. Suýt nữa thì. Hắn không cầm lên, chỉ chạm nhẹ một cái. Edmond Tân cũng thở dài. Calat nhìn thanh đoản kiếm bằng xương hơi uốn cong, lầm bầm trong cơn cuồng nhiệt. Khi một kẻ ngoại lai cầm thánh kiếm này lên, thần sẽ tái hiện trên mặt đất. Edmond Tân cũng theo đó mà quỳ xuống, tựa như sám hối với thần linh. Thời gian trôi qua, cả Calat và Edmond Tân đều bất ngờ nghe thấy 2 tiếng kêu thảm. Họ ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy 2 người đồng hành đã ngã sụp xuống, làn da giống như nham thạch đã bị phong hóa, mất sạch độ ẩm. Calat và Edmond Tân liếc nhìn nhau, cảm nhận được một bầu không khí dị dạng nào đó. Cả hai cùng đứng thẳng người dậy, nhìn về phía chiếc bàn. Thánh kiếm màu trắng ngà nứt một tiếng rắc. Vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 57, hành động đêm khuya. Khi một kẻ ngoại lai cầm thánh kiếm này lên, thần sẽ tái hiện trên mặt đất. Nhưng nếu thánh kiếm vỡ nát thì sao? 2 câu nói này vang vọng trong đầu Calat và Edmond Tân, hoàn toàn chạm tới điểm mù tri thức của cả hai. Suốt hơn chục giây, họ vẫn nhìn chăm chăm vào thánh kiếm đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, mặt ngây ra, không thốt nên lời. Họ không thể tin nổi, thánh kiếm chỉ vừa bị một kẻ ngoại lai chạm vào xíu xiu trong tối nay lại đột nhiên vỡ vụn như thế. Điều này nghĩa là sao? Điều này đại diện cho cái gì? 2 người không dám nghĩ sâu nghĩ xa, chỉ cảm thấy như đã quay lại thuở trước. Khi ấy, một trong những căn cứ bí mật của quân phản kháng bị quân đội Loen phát hiện. Họ bị vây quét mà không hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước. Kết quả là các bậc cha chú của 2 người chết hết trong cuộc đồ sát ấy, còn những người thân là nữ giới thì bị bắt đi, bị bán đến nhiều nơi khác nhau. Trước khi nhận được tin dữ, tâm trạng của Calat và Edmond Tân cũng như hiện giờ vậy, nặng nề, hoảng loạn, chờ mong và bất an, tất cả trộn lẫn với nhau, tạo thành áp lực mãnh liệt. Quay về rừng, tìm đại tư tế làm rõ nguyên nhân. Có lẽ đây là gợi ý mới nhất mà thần cho chúng ta. Calat di chuyển xe lăn, trầm giọng nói. Edmond Tân lập tức đứng lên, nói với mấy cấp dưới. Các anh tiếp tục tìm kiếm những kẻ bán bổ kia, nhưng đừng ở lại đây. Với cả, phân phó những tín đồ bên ngoài, sắp tới đừng cử hành nghi thức, thậm chí cả cầu nguyện. Sự kiện thay đổi bất ngờ này khiến Edmond Tân trở nên cảnh giác cao độ. Bayam. Trong một góc phố nơi giáo đường sóng biển tọa lạc, cầm một xấp giấy trắng gập đôi, Danis quay đầu sang bên cạnh với cảm xúc lo lắng xen lẫn bối rối. Anh nói là, chia chúng ra rồi dán vào những vị trí khác biệt trên con đường này, cuối cùng là trên cửa chính của giáo đường sóng biển á. Gã rất sợ cửa chính của giáo đường sẽ đột ngột bật mở, một đám mục sư và giám mục sẽ xông ra với nắm đấm dứ trên tay, chẳng thèm hỏi nguyên nhân mình dán thông cáo mà trực tiếp tấn công ngay. Cơ Liên duy trì vẻ lạnh lùng, đáp. Phải. Kế hoạch ban đầu của hắn là tính chuyển giao chuyện về hải thần Kavetuta cho ngài người treo ngược, để anh ta nhắc nhở giáo hội bảo táp. Song, cân nhắc đến việc anh ta vẫn đang giữ bí mật chuyện cảng Ban Si, thậm chí có khả năng đã giao ra, nếu trong thời gian ngắn như thế lại có thêm một tình báo quan trọng, sẽ rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn tự mình bắt tay vào làm. Về phần biện pháp, rất đơn giản, dán vài tấm thông cáo trước cửa kẻ trừng phạt. Khiến họ vừa đến sẽ thấy ngay tắp lự. Chỉ có một trở ngại nho nhỏ trong kế hoạch này, chính là Kerlin không thể phân biệt được cửa hàng hay công ty nào xung quanh giáo đường sóng biển là thân phận bên ngoài của kẻ trừng phạt, nên đành khiến Danis phải vất vả một đêm, dán hết mọi thông cáo lên những nơi nổi bật nhất, bao gồm, nhưng không giới hạn, trước cửa giáo đường sóng biển. Mình nên trực tiếp chạy trốn từ trước mới phải. Sao mình lại nghĩ rằng tên này đã cứu mạng mình chứ? Chắc vì đổi lại là một nhà thám hiểm hùng mạnh khác. Mình đã biến thành kim bản rồi. Không, ai mà ngờ được tên đi này lại giải quyết nguyền rủa của hải thần. Dễ dàng thế chứ. Nói không chừng chạy trốn còn khiến mình thảm hơn. Danis oán thầm trong lòng, mở đống giấy trắng ra nhìn lướt qua nội dung. sau khi đám người Leticia Dolera tiến vào và rời khỏi tàn tích của hải thần. Trên đảo Simem thì bị quân phản kháng đuổi bắt. Trong khi đó, Kalak và quân phản kháng cố bán ra một đoạn kiếm uốn cong bằng xương kỳ dị. Hình thể của hải thần Kavetuta gần như sụp đổ, trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng. Danis sửng sốt mất 2 giây, vô thức quay ra nhìn Demon Sparrow một lát. Phần đầu thì mình còn hiểu được, nhưng sao lại xuất hiện mô tả về chuyện hình thể của hải thần? Kavetuta gần như sụp đổ và đang trong trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng thế này. Làm sao mà Demon Sparrow biết được vậy? Hắn đã phát hiện ra vấn đề trong quá trình giải quyết nguyền rủa của hải thần à? Mà hắn giải quyết nguyền rủa của hải thần bằng cách nào thế? Tổ chức sau lưng hắn còn quyền năng và đáng sợ hơn mình tưởng nhiều. Cơ, chẳng lẽ lại là loại cùng một kiểu với hội cực quan, phụng dưỡng một vị thần linh chân chính? Càng nghĩ, trong lòng Danis càng run sợ. Lần đầu tiên nghe đến hội cực quan là khi gã đang cướp bóc trên biển, đồng thời cũng là lần đầu gã nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của thuyền trưởng. Sau đó, gã được dạy cho biết cái gì gọi là thường thức về thế giới thần bí. Kalin đáp lại ánh mắt của Danis bằng một cái nhìn không cảm xúc. Trên tấm thông cáo kia, hắn đã bỏ đi những suy đoán chủ quan của bản thân, chỉ miêu tả những chuyện có thể khẳng định đến một mức nhất định, nhằm không quấy nhiễu phán đoán của cao tầng giáo hội Bảo Táp. Trong số đó, hắn bỏ đi nội dung liên quan đến một món vật phẩm quan trọng đã bị đám người Leticia lấy mất. Tòa thần miếu bị thất lạc đổi thành một tàn tích của hải thần. Mang tính rộng mở hơn, bao quát hơn. Căn cứ kia rõ ràng sẽ bị đám người Kalak rời bỏ sau chuyện xảy ra với hải thần nên cũng không được đề cập tới. Danis chợt thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa. Thuyền trưởng từng nói, người càng biết nhiều bí mật thì càng nguy hiểm. Gã suy nghĩ một lúc, lo lắng nói. Nếu chúng ta dán hẳn lên cửa giáo đường, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn từ phía giáo hội Bảo Táp. Liệu họ có phát hiện ra là tôi làm không? Kalin trả lời ngắn gọn. Có. Danis miễn cưỡng cười một cái. Thế chẳng phải sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm sao? Kalin dùng năng lực tên hề kiểm soát biểu cảm, bình thản đáp. Ngươi vốn đã là một hải tặc bị gán lệnh truy nã. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng hiện giờ vẫn có thể nghênh ngang đi lại giữa phố chính ở Bay Am chắc? Kalin trào phúng trong lòng một câu. Ơ cũng đúng. Bất luận thế nào, họ cũng đều sẽ bắt mình, truy đuổi tiền thưởng cho cái đầu của mình. Không, vấn đề còn to đùng ra đấy nhá. Danis bật thốt. Nhưng tiền truy nã của tôi sẽ tăng lên. Kalin nhìn gã, không nói gì, chỉ cong khóe miệng lên. Trong nháy mắt, Danis như nghe thấy một câu hỏi ngược lại từ đối phương. Chẳng phải đây là chuyện tốt à? Có CL đây là chuyện tốt ấy. Danis cười khang, cầm xấp giấy thông cáo. Lợi dụng gió to và đêm khuya để dán tất cả lên những địa điểm nổi bật trên con phố gần giáo đường sóng biển. Cứ như dán mấy mẫu quảng cáo nhỏ ấy. Kalin đút một tay vào túi đứng nhìn từ xa, thầm đánh giá. Hắn chợt thở dài. Có trợ thủ thật là tốt, ít nhất cũng không phải tự đi làm mấy chuyện mất mặt. Đổi lại khi còn ở Tinh và Bắc Lung, nếu phải gặp chuyện tương tự. Hình ảnh sẽ đẹp tới nỗi không dám tưởng tượng luôn. Cuối cùng Danis cũng đến bên ngoài giáo đường sóng biển. Gã dán tờ thông cáo lên cửa chính rồi nắm tay lại, gõ cốc cốc vào cánh cửa. Làm xong hết thảy, gã quay đầu phóng vụt đi như thể phía sau đã có sẵn 10 kẻ trừng phạt đang dùng tốc độ chạy nước rút để truy đuổi. Kalin cũng không dám khinh suất, lấy ra một người giấy, vung cổ tay hất nó ra rồi đốt cháy thành tro tàn, vừa di chuyển thật nhanh, vừa lượn qua một con phố khác. Trải qua mấy lần đụng độ gần đây, hắn đã cảm nhận sâu sắc phong cách của các kẻ trừng phạt, không dám chủ quan dù chỉ một ly. Chỉ tới khi đã khuất xa giáo đường sóng biển, cả hai mới chậm lại, khôi phục tốc độ đi bình thường. Danis có thể chất rất tốt, bấy giờ vẫn không đỏ mặt, không thở gấp. Gã nghi hoặc, hỏi. Sao không viết thư ném vào đồn cảnh sát hoặc dinh thống đốc? Không đợi Kalin trả lời, gã đã tự hiểu ra. Phải rồi. Cảnh sát cấp thấp và nhân viên làm việc của dinh thống đốc đều là người bản địa, rất có thể sẽ đồng cảm với quân phản kháng, thậm chí có khi còn là tín đồ ngầm của hải thần. Trong lúc nói chuyện, hai người vượt qua một góc phố, trông thấy một tòa nhà màu đỏ cực lớn ngay trước mặt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, phát ra tiếng nhạc. Trước cửa người và xe ngựa đi lại nườm nượp, không hề có cảm giác đêm đã về khuya. Ha ha, vậy mà lại đến đây rồi. Danis ngẩn ra một giây rồi nở nụ cười theo cách đàn ông có thể hiểu. Rạp hát đỏ. Người có kiến thức lý luận phong phú như Clint chợt bừng tỉnh. Danis cười đẻo cán. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất toàn cõi biển Sonia. Ở đây có những cô gái trẻ Ba Lan bí ẩn phong tình, những người phụ nữ Phenakpop nhiệt tình nóng bỏng, những thiếu nữ Intis cởi mở quyến rũ, những cô nàng phây sát cao lớn duyên dáng, những quý cô loan bảo thủ ít nói, những phụ nữ bản địa dịu dàng thuần phục. Sao tên này rành vậy? Thường xuyên đến đây à? Kalin quét mắt về phía Liệt Diễm, không nói một lời. Danis vô thức cảm thấy bị nhìn thấu, lập tức xấu hổ cười nói. Đấy là những gì đám hải tặc kia khoác lác, tôi mới chỉ ghé qua đây vài lần thôi. Trước kia tôi làm gì có tiền, chỉ có thể tìm một nơi bình dân hơn, chủ yếu là khu vực trên biển sương mù, về sau mới gia nhập tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Bảo sao? Dù đãi ngộ của cấp dưới trung tướng núi băng khá tốt, cũng thường xuyên được chia kho báu, nhưng muốn tích cóp được mấy căn hộ ở Bay Am vẫn rất khó khăn. So với hải tặc bình thường, ít ra tên này còn hiểu thế nào là tiết chế, biết tiết kiệm tiền. Kalin mở mang tầm mắt. Danis không muốn tiếp tục nữa, chuyển chủ đề. Có rất nhiều gái đứng đường ở Bay Am, nhất là chỗ đó. Gã chỉ về một nơi xa. Đã từng có hải tặc thử qua rồi, tùy tiện gõ cửa một nhà, đưa tiền ra, thỉnh cầu được làm với nữ chủ nhân một lần. Kết quả, tận 3, 4 nhà đều đồng ý chật, nếu là người có tướng mạo loan tiêu chuẩn như anh, những người đó gần như sẽ không từ chối, chỉ lặng lẽ giấu con gái nhà mình đi, phòng ngừa bị anh phát hiện. Ha ha, hàng năm, hải quân loan đóng quân ở đây đều phạm rất nhiều tội giết người và hiếp dâm phụ nữ, cũng chẳng tốt đẹp hơn đám hải tặc bao nhiêu, nhưng chúng chỉ bị gửi trả về nước, nhiều nhất là phải đóng một khoản phạt thôi. Kalin im lặng lắng nghe, trong đầu đột nhiên nhớ lại buổi tối lúc các tín đồ hải thần vây quanh hồ nước ước nguyện, nhớ lại gương mặt cuồng nhiệt và trống rỗng của họ. Bắc Lung, trong biệt thự của gia tộc Odora. Em Lin, người đã chủ động để lộ một số vấn đề nhất định, bấy giờ hơi căng thẳng. Anh ta đi theo Cosmi xuống dưới khu vực ngầm, một lần nữa bước vào đại sảnh bằng đá xám nơi đặt chiếc quan tài màu sắc đen. Thưa đấng nếp đáng kính, ngài triệu tập tôi vì lý do gì thế ạ? Dù trong đầu đã diễn thử cảnh tượng tương tự mấy chục lần, em Liên vẫn không cách nào hoàn toàn loại bỏ được sự căng thẳng và thấp thỏm trong lòng. Dưới trạng thái này, anh ta chợt hiểu rõ một vấn đề. Từ góc độ sân khấu học, vai diễn anh ta đang đóng nên giấu đi vẻ lo lắng và sợ hãi. Không cần phải đặc biệt giả trang gì cả. Mình đã làm rất tốt rồi. Em Liên bỗng trấn tĩnh lại hẳn. Từ trong chiếc quan tài phủ đầy ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp, một giọng nói trầm và già nua vang lên. Để khen thưởng ngươi. Vì thủy tổ, ngươi đã mạo hiểm mạng sống để cầu nguyện. Kẻ khờ. Dù chưa nhận được lời đáp, nhưng ngươi vẫn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Đây là hành vi nhất định phải được khen thưởng. Đây là một chấp nhận hối phiếu trị giá 7.000 bảng, là phần thưởng cho ngươi. Đáng ra phải đưa cho ngươi từ trước, nhưng vì Bắc Lung xảy ra sự kiện sương khói khổng lồ nên chưa kịp. Giờ cũng không tính quá muộn. Đồng thời, ngươi nhất định phải luôn chú ý đến bản thân mình, không được phép buông lỏng. Nếu xuất hiện điều gì dị thường, phải lập tức báo cho Cosmi. Thật sự đưa tiền cho mình. Em Liên suýt thì quên khép miệng lại. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 58, áp chế. Cho đến khi rời khỏi khu vực dưới lòng đất của nhà Odora, em Liên Wai vẫn còn thẫn thờ, không thể tin nổi cứ nhẹ nhàng như thế mà mình lại được thưởng cho 7.000 bảng. Tấm hối phiếu nằm trong tay nhẹ đến nỗi không có trọng lượng, nhưng lại khiến anh ta cảm nhận được sự hoang đường của hiện thực. Biện pháp của người treo ngược lại thực sự hữu hiệu. Thay vì vạch trần mình, trừng phạt mình, ngược lại đấng nếp còn trao cho mình một phần thưởng hào phóng. Cái này là để giả vờ không biết, khuyến khích mình tiếp tục thử nghiệm thêm rồi ngầm quan sát. Tâm tư của huyết tộc cũng phức tạp thật. Em Linh thở dài, hơi hoảng hồn. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã ngăn suy nghĩ phát tán, chuyển sự chú ý về phần thưởng 7.000 bảng. Với nó, mình có thể mua được di vật của nam tước từ người treo ngược, điều phối thành ma dược. Mình sắp trở thành một nam tước huyết tộc, đấng em Linh oai. Đôi mắt em Linh sáng rực lên, bước chân cũng hóa nhẹ bẩn. Trong nội bộ huyết tộc, nếu không được bề trên ban tặng và cử hành nghi thức tương ứng, một người sẽ chỉ chững lại ở đúng một cấp độ từ khi sinh ra, gần như không có cách nào để tăng cường bản thân lên theo thời gian. Trừ phi có vận số cực tốt, tuổi thọ của tổ tiên gia tộc đã chạm đến ngưỡng cực hạn nên không thể không trao sức mạnh cho hậu duệ thông qua nghi thức, không thì hầu hết huyết tộc cùng trang lứa với em Linh sẽ bị kẹt lại trong khái niệm trưởng thành. Này, phải mất đến hàng thập kỷ cũng chưa chắc có cơ hội đạt được tước vị. Bố và mẹ em Linh đã sống bao nhiêu năm như vậy mà đến giờ vẫn chưa trở thành nam tước, thậm chí không có chút hy vọng nào. Lúc đi ra cửa chính, em Linh không khỏi nhìn Cosmi Odora bên cạnh. Vị huyết tộc cao tuổi này đã từng hoạt động dưới thời kỳ Rosel, nhưng cho đến hiện tại vẫn chỉ là một vị nam tước. Mà mình lại sắp đạt được cấp độ này. Một ngày nào đó, mình muốn trở thành hầu tước huyết tộc như đấng nít. Không, công tước, thậm chí thân vương. Chỉ có thế, mình mới gánh nổi trách nhiệm của một đấng cứu tinh. Di vật của nam tước khoảng hơn 4.000 bản, cũng dư ra kha khá tiền. Mình có thể mua thêm vài con búp bê, may thêm mấy bộ quần áo mới cho các nàng. Em Linh vô thức thẳng lưng lên, càng bước càng tự hào. Thành Bạch Ngân, nhà bớt. Derek thắp sáng ngọn nến, chuẩn bị nghi thức hiến tế. Tần suất ti chớp luân phiên nhiều lần, cuối cùng cậu cũng chờ được một cơ hội. Cậu cực kỳ chắc chắn, giờ này thủ lĩnh không thể quan sát mình chặt chẽ được. Nguyên nhân là ông đã mang theo đứa trẻ dắt gần như phục hồi hoàn toàn và một tiểu đội thăm dò rời khỏi thành Bạch Ngân, tìm kiếm thứ mà cậu bé gọi là tuyến đường từ bờ biển dẫn đến tòa thành đã bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc, Derek đã bố trí xong xuôi mọi thứ, tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ bằng một giọng trầm thấp, thành kính, trang trọng. Cậu vô cùng thành thạo, thuần thục hiến tế túi dạ dày thực linh giả mà tiểu thư ma thuật sư cần, cùng những vật liệu phi phàm mà ngài người treo ngược chỉ định lên cho chúa tể ngự trên màn sương xám. Tường thành kiên cố của thành Bạch Ngân có rất nhiều vết nứt, nhưng chúng được lấp đầy bởi bùn đất và sỏi cứng đen. Phía trên lại mọc chi chít cỏ dại nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư trong gió giống như tóc nhân loại. Đột nhiên, toàn bộ chúng đều dựng thẳng lên như muốn chụp lấy thứ gì đó, nhưng lại bất lực rơi xuống. Sáng sớm, giáo đường sóng biển. Đến nhận tiền thưởng từ giám mục giáo khu Chogo, Angel Wilson nghe thấy một tin khá quan trọng. Leticia Dolera của hội khổ tu Mos đã cải trang thành một nhà khảo cổ học, đi sâu vào trong khu rừng trên đảo Simem. Không biết cô ta đã làm gì mà đẩy hải thần. Cavetuta vốn đang bị thương nghiêm trọng và phải trốn tránh bấy lâu nay đến bên bờ vực sụp đổ, kết quả là nó nổi điên lên để kéo dài cơ hội sống còn cho bản thân. Người ta đồn rằng tà linh tự xưng là hải thần. Này đã xuất hiện trên quần đảo Rostep từ rất lâu rồi. Sau khi bị phát hiện, nó bị hai vị hồng y kết hợp với cường giả quân đội và dùng một món vật phong ấn tương ứng đánh bại, chỉ có thể miễn cưỡng đào thoát rồi trốn chui lũi. Tình hình ấy đã kéo dài hơn 100 năm. Nếu không có thay đổi về mặt bản chất, làm sao nó lại đột nhiên sắp sụp đổ, không thể duy trì sự tồn tại được. Angel khẽ cau mày, băn khoăn gần đây có chuyện gì phát sinh so với trước kia không? Một cục diện do hội khổ tu Moser tự tạo ra. Nhưng tại sao họ không làm điều đó trong hơn 100 năm vừa qua? Để phối hợp với một kế hoạch khác của họ. Giữa phỏng đoán xen lẫn nghi hoặc, Angel bỗng phát hiện ra một nhân tố trọng yếu. Bản chất khác biệt nhất giữa hơn 100 năm trong quá khứ và hiện tại chính là thế giới đến Bay Am. Bề tôi của kẻ khờ đến quần đảo Rostep. Có phải hắn cứ xuất hiện ở đâu, nơi đó lại có sự kiện động trời sắp phát sinh hoặc đang ủ mầm? Trước kia là sương khói khổng lồ tại Bắc Lung, rồi đến dị biến trên cảng Ban Si, hiện giờ là hải thần. Cavetuta giãy dụa sắp chết và mưu đồ không rõ của hội khổ tu Moser. Không, chính xác mà nói, nơi nào có sự kiện động trời đang ủ mầm hoặc sắp phát sinh, bề tôi của kẻ khờ sẽ tới đó. Họ sẽ tiếp nhận sắp xếp của ngài kẻ khờ, theo đuổi các hoạt động của những tổ chức bí ẩn cùng tà thần và thiên sứ kia. Ngay khi mạch suy nghĩ vừa thay đổi, Angel bất chợt bừng tỉnh. Cảm thấy mình đã nắm bắt được chân tướng. Không phải thế giới ở đâu thì nơi ấy sẽ xảy ra chuyện, mà là nơi nào sắp xảy ra chuyện, các bề tôi như thế giới sẽ có mặt ở đấy. Điều này mang lại lợi ích gì cho ngài kẻ khờ nhỉ? Đơn thuần để phá hoại mưu đồ của bên đối địch, hay giúp thần giải trừ phong ấn, giải phóng nhiều sức mạnh hơn? Angel kiềm chế sự ngờ vực lại, quyết định nắm lấy cơ hội này để giao tình báo trước đó ra. Anh ta nắm chặt tay phải rồi ấn vào ngực trái. Lộ ra vẻ mặt ngần ngừ. Thưa ngài Chogo, trong lúc truy đuổi thế lực còn sót lại của sắt thép, tôi nghe được một tin tức. Tin gì? Đang định gửi vị thuyền trưởng cấp độ giám mục này ra biển để tìm kiếm tung tích của quân phản kháng, lại bị anh ta cướp lời, Chogo nhất thời hơi bực bội. An Dơ hồi tưởng. Lại, đáp. Có người nhắc tới cảng Banshee trong cuộc hội thoại, bảo rằng nơi đó xảy ra biến cố, nhưng hậu duệ của gia tộc Medici lại ẩn giấu rất tốt, không bị phát hiện. Cảng Banshee, biến cố. Chogo tiến thêm một bước, truy vấn. Họ còn nói gì nữa? Họ còn nói giám mục nơi đó sa ngã, thế thôi ạ. À, thưa ngài Chogo, gia tộc Medici là một gia tộc hắc ám của kỷ thứ tư hay sao? An Dơ cố tình hỏi. Chogo sầm mặt. Đây không phải chuyện cậu nên biết. Ta sẽ lập tức báo cáo cho đức ngài Cốt Mang. Đây là một hồng y của giáo hội Bảo Táp, tổng giám mục của hải phận Rostet, kẻ thống trị thực sự của quần đảo trên thế giới siêu phàm, Giang Cốt Mang. Chogo trầm ngâm, lại hỏi. Người nhắc tới chuyện này là ai? Hình dạng ra sao? An Dơ đã sớm chuẩn bị. Tôi không biết họ, sau đó họ cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, người đề cập đến cảng Banshee và gia tộc Medici là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, khuôn mặt hao gầy, trán rất rộng, mắt đen, tóc đen, đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh. Y có vẻ nhận ra tôi đang nghe lén, nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn cười với tôi. Người An Dơ miêu tả chính là kẻ nghịch thần Amon. Anh ta muốn khiến các hồng y cho rằng bí mật liên quan tới gia tộc Medici và cảng Banshee bị lộ ra ngoài ánh sáng là kết quả của việc tranh đấu giữa các vua thiên sứ. Đây quả là một kẻ phù hợp để dùng làm nguyên nhân. Thần sẽ không ra mặt giải thích điều gì, dù có thì cũng chẳng ai tin. Mà rõ ràng xem bói về thần cũng không mang lại hiệu quả. Nếu dùng thủ đoạn phi phàm để xác nhận nguồn gốc thông tin của mình thì sẽ đụng phải dấu hiệu quấy nhiễu mạnh vì có liên quan tới ngài kẻ khờ, không thể đạt được đáp án chuẩn xác. Từ biểu hiện này, có thể xem như đây là điều Amon làm. An Dơ khá yên lòng, nghĩ. Chogo khẽ gật đầu. Cậu tìm kiếm những kẻ này, đồng thời truy tìm hành tung của quân phản kháng. Vâng, thưa ngài Chogo. An Dơ vừa thành kính đáp, vừa đập nắm tay phải vào ngực trái. Tầng tầng lớp lớp mây đen lấp kín bầu trời âm u, mưa rào ào ạt rơi xuống, vé lên từng tia sương bạc trắng. Ở bến cảng Bay Am, là nước biển xanh thẳm dâng lên một cách chậm rãi nhưng cương quyết. Thuyền hàng và tàu chở khách nhấp nha nhấp nhô như thể lá cây lơ lửng giữa không trung. Nước mưa liên tục trút xuống, mặt biển gần tiếp cận với con đê. Trong thành phố đầy rẫy những đoạn ngập nước, hoàn cảnh trở nên áp lực dị thường. Từng người bản địa cuồng nhiệt và chết lặng mặc áo Taraba, khoác áo khoác rách rưới lại gần rìa vách núi hoặc đứng trên con đê, lần lượt nhảy vào biển. Máu thịt và làn da của họ nhanh chóng mất sạch hơi nước, khi đã nằm gọn trong lòng biển, họ biến thành một bộ xương khô như đã phong hóa từ lâu. Một nhóm người đang nháo nhác ôm khóc lấy một vị binh sĩ vừa đi ra từ căn cứ hải quân. Họ giận dữ cắn chết anh ta bằng răng, cắn đến nỗi máu thịt anh ta be bét, thê thảm, khắp đường cái tràn ngập hỗn loạn. Xoạt. Quỳnh. Con đê sụp đổ, nước biển đang liên tục dâng cao tràn vào thành phố Bay Am. Kelin tỉnh dậy, đầu ngập trong những hình ảnh từ giấc mơ. Đối với một thầy bói. Đây rõ ràng là gợi ý. Hải thần Kavetuta đã thất bại trong việc tìm biện pháp sống sót, hoàn toàn từ bỏ, điên cuồng tột độ, muốn tạo ra mưa to, dấy lên sóng thần bao phủ toàn bộ quần đảo Rostet, kéo theo vô số người phải tuẫn tán với nó. Cùng lúc, các tín đồ của nó cũng bắt đầu làm đủ mọi hành động cực đoan. Mình đã báo cáo cho giáo hội Bảo Táp rồi, chắc họ sẽ kịp ngăn cản. Không, cả khi mình không báo cáo, nếu loại tình huống này xuất hiện, họ vẫn có thể phát giác ra vấn đề rồi phản ứng lại được. Kelin xoay người xuống giường, mặc quần áo, rời phòng ngủ. Hắn trông thấy Liệt Diễm đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hắn trông thấy những tầng mây áp thấp, mưa rơi rã rít như thể bất tận. Xuất hiện dấu hiệu rồi sao? Kelin qua bên cạnh Danik, cũng nhìn ra thời tiết đè nén bên ngoài. Bên tai hắn có thể lờ mờ vang vọng âm thanh bất thường của thủy triều. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một tiếng sấm nổ váng óc bất ngờ vang lên giữa không trung. Từng lớp mây màu chì nhanh chóng tách ra, cắt đứt khởi nguồn của cơn mưa. Ở hướng bến tàu, mọi thứ đều trở lại vẻ bình thường. Ánh nắng ban mai từ trên trời cao chiếu xuống, Bay Am như tắm mình trong ánh sáng thần thánh. Danis suýt xoa một tiếng, lẩm bẩm với bản thân. Giang Cốt Mang thay đổi thời tiết rồi. Giang Cốt Mang. Vị hồng y kia của giáo hội Bảo Táp. Ông ta áp chế được sức mạnh của Kavetuta à. Kalin suy tư, thu hồi tầm mắt. Danis thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tôi còn lo điến cả người. Ha ha, sờ. Hải thần sắp sụp đổ sẽ tạo ra thảm họa. Nhưng nơi đây có gian cốt mang. Thấy Jemon Sparrow không nói gì, gã lại tự bổ sung. Ở trên biển, kể cả ngũ hải vương và nữ vương thần bí cũng không thể thắng nổi ông ta. Thuyền trưởng nói, ông ta là bán thần danh sách ba, tên ma dược gọi là... Là Hải Vương. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 59, khách tới thăm. Hải Vương. Nghe thấy tên danh sách của Giang Cốt Mang, thứ đầu tiên cơ liên nghĩ tới chính là tôn danh hoàn chỉnh của chúa tể bảo táp. Vua của bầu trời, hoàng đế của biển cả, quân chủ của thiên tai, thần bảo táp. Danh sách ba là Hải Vương. Danh sách không bao hàm nguyên tố hoàng đế của biển cả, vẫn khá tương xứng đấy chứ. Không biết danh sách không của con đường bảo táp gọi là gì. Kalin lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy dù thời tiết vẫn hơi âm u nhưng nắng sớm đã chiếu xuống, tiếng thủy triều cũng rút lui, nước mưa đã ngừng rơi. Hắn thu hồi suy nghĩ, phân tích tình hình dựa trên thông tin Danis vừa để lộ. Tên ma dược là Hải Vương. Nói cách khác, bán thần danh sách ba tương ứng, thánh giả phải đóng vai một hải vương. Mà tất cả đóng vai đều dựa trên một tiền đề, chính là bản thân sở hữu toàn bộ năng lực cần có. Là một hải vương. Dù có giới hạn về phạm vi thì vẫn tự kiểm soát được một vùng biển, và chắc chắn là một kẻ thống trị hùng mạnh, có thể tự do đi lại dưới đáy biển, tùy ý dân sóng thần, nâng mực nước biển, điều khiển sinh vật biển. Nếu chiến đấu trên sân nhà, họ nhất định sẽ áp chế được tất cả những bán thần cùng cấp độ. Ngũ hải vương và nữ vương thần bí cũng không kém cấp độ này bao nhiêu, chỉ là do trình độ tiêu hóa khác biệt, nắm giữ sức mạnh khác biệt, nên mới phân chia độ mạnh yếu theo một mức nào đó. Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần ở trên biển, họ đều khó lòng thắng nổi hải vương. Lấy biểu hiện năng lực của hải vương. Kết hợp với môi trường đại dương, nếu không biết đến những vị thần linh chân chính như mặt trời rực chói vĩnh hằng hay chúa sáng thế chân thực, thì người người tôn sùng ông ta, tín ngưỡng ông ta. Cầu nguyện ông ta cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu. Có lẽ rất nhiều thần linh được sùng bái theo cách nguyên thủy đều ở cấp độ này, có khi còn chẳng phải thiên sứ. Không thể nhìn thẳng thần. Là chỉ thần linh chân chính. Trước đó, hải thần Kavetuta cũng không mang lại cho mình cảm giác như thế, phân thân Amon cũng vậy. Đương nhiên, không có cách nào xác định được bản thể của một vua thiên sứ có mang thuộc tính không thể nhìn thẳng hay không. Một bên là hải thần. Trên bờ vực sụp đổ, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một danh sách ba, một bên là hải vương đang trong trạng thái rất tốt, có thể sử dụng vật phong ấn bất cứ lúc nào, thắng bại đã rõ ràng. Giang Cốt Mang nhất định có thể áp chế Kavetuta điên cuồng, ngăn nước biển nhấn chìm Bay Am, ngăn toàn bộ đảo Lam Sơn và những thành phố khác khỏi bi kịch trở thành di tích thất lạc dưới đáy biển. Đợi thêm vài ngày nữa, sự điên cuồng của Kavetuta sẽ qua đi, nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán, mọi chuyện cũng được giải quyết. Đây chính là phương án xử lý hữu hiệu nhất, đồng thời không gây ra bất kỳ sự khủng hoảng nào, thậm chí phần lớn người dân cũng sẽ không phát giác ra điều gì dị thường. Song, vẫn còn vài vấn đề. Đầu tiên là không thể để bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy ra nữa. Vẫn chưa biết được nhà khảo cổ học Leticia đã làm gì trên đảo Simem mà lại một tay đạo diễn nên sự diệt vong của hải thần. Có lẽ tổ chức chống lưng cho cô ta, hội khổ tu mốt sơ hoặc yếu tố bình minh, sẽ thừa cơ truy tìm thứ gì đó. Đây chính là tai họa ngầm lớn nhất. A. Hẳn dinh thống đốc và bên quân đội sẽ có một vị cường giả danh sách cao. Đây là một căn cứ thuộc địa quan trọng của vương quốc trên biển Sonia. Chuyện sẽ không chuyển biến quá xấu đâu. Tiếp theo là những tín đồ cuồng nhiệt kia. Khi Kavetuta càng lúc càng điên cuồng, càng ngày càng gần với ngưỡng cửa tử hơn, họ sẽ có khả năng rất cao trở thành vật tế, tựa như gốc rạ vào mùa bội thu, gục đổ từng bó một. Tuy nhiên, đối với giáo hội bảo táp, đây cũng không phải tiến trình quá tệ. Tín đồ dị giáo cuồng nhiệt nhất chết vì thần linh của bọn chúng sẽ giúp họ tiết kiệm bớt công việc phải xử lý thêm sau đó. Còn nếu không thành kính đến thế thì sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, vẫn còn khả năng cải tạo trong tương lai. Hạn chế duy nhất chính là quần đảo Rostep sẽ xuất hiện tình trạng thiếu sức lao động trong một thời gian. Dù vấn đề như vậy rất phiền toái, nhưng miễn là cắn răng vào thì vẫn giải quyết được. Do đó, giáo hội bảo táp, hải vương. Giang Cốt Mang hẳn sẽ ngồi chơi xơi nước không? phù, không biết những nơi người bản địa tụ tập, rồi trong khu ổ chuột sẽ chết mất bao nhiêu. Suy nghĩ của Cơ Linh đột nhiên bị chặt đứt bởi tiếng bước chân đều nhịp và tiếng nổ đinh tai nhức óc giữa không trung. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy vài con tàu bay được sơn màu xanh biển sẫm với họng đại bác và súng máy nhô ra ngoài đang bay về những hướng khác nhau. Trên phố chính, binh sĩ loen mặc áo khoác đỏ, quần trắng, đi giày da đen. Họ mang súng trường và kéo những khẩu đại bác theo hàng ngũ chỉnh tề. Bầu không khí căng thẳng và trang nghiêm bỗng chốc lan ra. Đây chính là thực dân. Cơ Linh cảm thấy phức tạp, thở dài nhủ thầm. Không biết giáo hội sẽ mất bao lâu để xử lý con rắn biển kia trước khi nó tìm được một nơi ẩn náu. Chắc chắn chỗ ấy sẽ là một kho báu chứa đầy những vật phẩm quý giá. Danis với nghề nghiệp chính là một thợ săn kho báu đột ngột lên tiếng, vừa chờ mong lại tiếc nuối. Gã đã thay đổi thái độ 180 độ, hạ thấp hải thần. Xuống thành rắn biển, còn gọi bằng nó. Giáo hội sẽ không làm gì, chỉ áp chế như vậy thôi. Chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ thấy Cavetuta vẫn lạc. Đương nhiên, có thể thành viên của giáo hội Bảo Táp sẽ không có loại kiên nhẫn này, nhất là khi mình đã nghe rằng chức nghiệp chính của Giang Cốt Mang là một chấp sự kẻ trừng phạt cấp cao. Chẳng qua quần đảo nằm cô lập ở ngoài biển, để thống nhất thẩm quyền, ông ta phải kiêm luôn chức hồng y bán thời gian. Có lẽ phong cách làm việc của ông ta cũng tiệm cận với của kẻ trừng phạt. Nơi Cavetuta ẩn náu à? Tàn tích kia gần như đã dung nhập với linh giới, muốn tìm cũng chẳng dễ dàng gì, bằng không nó đã chả kéo dài hơn tàn được đến tận ngày nay. Nghĩ tới đây, Cơ Linh chợt nảy ra một linh cảm. Tìm kiếm tàn tích nơi Cavetuta ẩn náu từ thế giới hiện thực chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Dù đối phương đã vẫn lạc, thêm một năm hay hơn cũng chưa chắc phát hiện ra, trừ phi nhận được thông tin chính xác hơn nữa. Nhưng nếu bắt đầu từ linh giới thì sao? Linh giới càng khó định vị hơn, nhưng đâu phải hoàn toàn bó tay. Rắn thủy ngân. Bill Osettin đã từng biểu diễn qua một lần nhờ con hạt giấy tự gấp rồi. Mình vẫn chưa có ý tưởng cụ thể nên làm thế nào, nhưng cũng chẳng quan trọng, mình có thể hỏi thầy Agit. Lĩnh vực tử thần nắm trong tay một phần quyền hành của linh giới. Minh giới, nói cách khác địa ngục, được chính tay thủy tổ chim bất tử Regrasser tạo ra bên trong linh giới. Ý niệm lóe lên. Cơ Linh móc chiếc còi đồng tinh xảo cổ xưa ra, đưa lên miệng thổi một hơi. Hắn tin rằng dù quay trở lại phòng ngủ hay bước vào nhà vệ sinh, kiểu gì thân thể khổng lồ của người đưa tin kia cũng sẽ bị Danis có linh cảm khá cao phát hiện, nên chẳng né tránh gã. Danis đang tưởng tượng về kho báu hải thần. Đột nhiên cảm thấy cổ hơi lành lạnh. Gã cảm ứng được cái gì, vội vàng mở linh thị nhìn về sau, thấy từng chiếc xương trắng trồi ra từ dưới sàn nhà rồi bay lên. Hợp thành một bộ xương khổng lồ với cái đầu hư ảo xuyên qua trần nhà. Bộ xương khẽ cúi đầu xuống, dù cách trần nhà, hai ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt cũng có thể lờ mờ thấy được. Thân hình cao to của nó mang tới cảm giác đàn áp, khiến Danis nhảy dựng qua một bên, cả hơi không người, ngưng tụ một ngọn lửa đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Loại quái vật gì đây? Danis choáng váng nhìn Demon Sparrow, chỉ thấy hắn đang cầm một chiếc còi đồng, ngẩng đầu lên, lẳng lặng đối mặt với quái vật xương. Cơ Linh ngước nhìn người đưa tin khổng lồ, người đưa tin khổng lồ cúi nhìn hắn, song phương như thể đóng băng tại chỗ. Chật, mình gấp quá, chưa viết thư đã triệu hồi người đưa tin rồi. Mình nên để nó chờ ở đây hay là thả về trước, đợi lát nữa lại gọi tới. Hiện giờ mình đang là Demon Sparrow, đúng, là Demon Sparrow. Cơ Linh không nói một lời, thờ ơ chuyển tầm mắt đi, thông thả tìm giấy bút rồi bắt đầu viết thư. Hắn mô tả lại tổng quát những chuyện liên quan tới hải thần. Cavetuta, nhưng giấu đi chi tiết mình suýt thì bị nhập vào người, nhất định phải mượn nhờ sương xám để xua tan, trộn lẫn thông tin về tàn tích của đối phương, nơi nó ẩn náu và giấc mơ hắn tiến vào. Có lẽ sẽ tìm được biện pháp nào đó từ linh giới, nhưng em khuyết thiếu những tri thức tương ứng, hy vọng có thể nhận được lời chỉ bảo của thầy. Kling gấp trang giấy vào, xoay đầu lại, nhận ra bàn tay rũ xuống của người đưa tin đã nắm lại không biết từ bao giờ. Hắn giả bộ như không thấy gì, ném thư lên. Người đưa tin dừng lại một giây rồi mới xòe tay ra nhận lá thư này. Cơ thể nó đột ngột vỡ vụn, xương trắng ào ào tuôn rơi, chìm xuống sàn nhà. Đây là cái gì? Rốt cuộc Danis cũng có thể nói nên lời. Cơ Linh liếc cả, thản nhiên đáp. Người đưa tin. Danis ngẩn người mất một lúc mới hiểu ý đối phương. một con quái vật khổng lồ và đáng sợ như vậy lại dùng để chuyển thư á. Quả nhiên, sau lưng Demon Sparrow là một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. N, nếu mà mình cũng có một người đưa tin như vậy, tất cả mọi người trên tàu sẽ hâm mộ mình, chuyện này đúng là quá ngầu. Danis mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh mình trở lại tàu, khoác lác và khoe khoang về người đưa tin. Cất còi đồng Arid đi, Kalin kiếm một cái ghế dựa để ngồi xuống, chuẩn bị chờ đến thời điểm dùng bữa sáng. Sau một hồi, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Danis cảnh giác đi qua, mượn nhờ mắt mèo, phát hiện ra người đứng ngoài gõ cửa là một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ dạng thuyền. Eulan! Sao ông lại tìm được chỗ này? Vừa hỏi, Danis vừa mở cửa. Khách đến thăm chính là thuyền trưởng của tàu Bạch Mã Não, Eulan công bằng. Với khóe mắt điểm chút nếp nhăn, Eulan thoáng ngắm nhìn căn phòng, khẽ cười. Khi hai người đến quán trọ này thì dùng thân phận Demon Sparrow để đăng ký. Chỉ tra một chút là tìm ra ngay. Đấy là bởi thân phận này rất nghiêm chỉnh, rất minh bạch. Hơn nữa, trong mắt giáo hội Bảo Táp, mình còn là người thuộc về quân đội. Kalin từ từ đứng dậy, nói với Eulan đang bước vào phòng. Có chuyện gì à? Eulan chỉ ra ngoài, đáp. Bay Am xảy ra vài tai nạn, nhưng vấn đề không lớn, quân đội phối hợp với giáo hội, đang tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và bắt giữ toàn thành phố. Họ đang truy lùng mấy người phi phàm mang danh nghĩa nhà khảo cổ học có thực lực rất khá. Vì để mau chóng tìm được mục tiêu, quân đội đã vận dụng tất cả tài nguyên, nhưng vẫn không đủ đối với cả một thành phố rộng lớn thế này. Ha ha, họ tin rằng, dù lai lịch không rõ ràng, nhưng thái độ của cậu khá thân thiện với chúng tôi, hy vọng cậu có thể ra mặt giúp đỡ tìm kiếm và đề phòng tai nạn. Sau chuyện này sẽ được thanh toán thù lao tương ứng. Đây là đều nhờ vào công lao của ông, phóng đại mức độ thân thiện của tôi lên. Nói cách khác, sau giáo hội đêm tối, giáo hội hơi nước, mình lại có thể nhận tiền từ chỗ quân đội. Kalin nhất thời cảm thấy hơi phức tạp. Thấy hắn không trả lời ngay, Eulan bổ sung thêm một câu. Mặc dù không có vấn đề gì lớn nhưng càng tìm được mục tiêu sớm thì càng kiểm soát được rủi ro tương ứng. Và có thể sẽ cứu được thêm mấy người nữa. Kalin im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu. Được. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 60, Bay Am trong giờ giới nghiêm. Thấy Demon Sparrow mặc áo khoác, đội mũ và cầm gậy ba tông lên, Danis mới nhớ ra hình như mình đã bị bỏ quên. Gã ho một tiếng, dưới hai ánh nhìn chằm chằm, gã lên tiếng. Tôi có cần đi theo không? Tốt nhất là không. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Trước đó chỉ là dừng ở cảng Banshee thôi cũng đã đụng độ sự kiện khá quỷ dị rồi. Tối qua mang Demon Sparrow đi thăm người liên lạc của quân phản kháng, kết quả là chọc vào nguyền rủa từ hải thần. Nếu hôm nay theo chân tên điên này đi kiếm đám nhà khảo cổ học Leticia, ai biết lại xảy ra thứ trời ơi đất hỡi gì nữa. Danis cúi đầu nhìn thanh nẹp bên tay trái, cảm thấy chỉ trong mấy ngày gần đây thôi, cả đã phải đối mặt với nhiều sự kiện hơn cả mấy tháng qua, thậm chí nửa năm qua. Cậu có thể ở lại đây, nhưng chờ thêm lát nữa sẽ có người đến tra xét đấy. Eulan cười ha hả. Sẽ có người đến tra xét. Sau đó hải tặc liệt diễm sa lưới, biến thành kim bản. Danis nhướng mày, cười khô khốc. Bên cạnh tiền treo thưởng, cũng chẳng mấy khi có dịp được kiếm tiền từ phía quân đội. Tôi rất lấy làm vui lòng khi được thử một lần. Vấn đề duy nhất là các người phải chờ mấy phút, tôi cần giả trang. Ngài thuyền trưởng, tôi không hy vọng sẽ dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết, từ đó làm ông khó xử. Nếu không giả trang, một hải tặc vĩ đại như mình lại cùng hành động với quân đội và giáo hội, kết cục chỉ có thể là bị bắt gọn ngay tắp lự. Danis tưởng tượng ra cảnh bị trực tiếp ấn ngã xuống, lưng bị đầu gối ép cứng, chỉ có thể vùng vẫy giãy giụa như một con cá nheo. Eulan ngẫm nghĩ vài giây, móc từ trong túi ra một cái mặt nạ sắt đen, ném qua. Đeo nó lên là được, chuyện còn lại cứ để tôi giải thích. Chả việc gì phải lãng phí thời gian vào chuyện giả trang vô dụng kia. Kalin thầm đánh giá trong lòng. Không nói một lời, hắn vặn nắm cửa, bước ra khỏi phòng. Eulan đi sát phía sau, Danis vừa đeo mặt nạ vừa vớ lấy áo khoác vội đuổi theo. Khi đã đến con phố ngập lụt nhưng chẳng có mấy người qua đường, Kalin đè mũ xuống. Tìm bằng cách nào? Eulan cười. Tra xét trên khu vực được phân chia. chức nghiệp phi phàm của tôi có vài điểm đặc biệt. Chỉ cần gặp được người thật, ảnh chụp hoặc tranh phác họa, sẽ có thể luôn ghi nhớ kỹ hình dạng của mục tiêu, nhận được cảm ứng đi kèm ở một cấp độ siêu phàm. Tôi còn có thể phát giác ra những nhân tố không bình thường, nắm chắc các dấu vết không rõ ràng. Kết hợp hai điều này lại, có thể tiến hành tra xét khá hữu hiệu. Danh sách tám quan trị an của con đường trọng tài. Colin suy tư gật đầu, vừa đi vừa hỏi. Có vật phẩm của đám người đó không? Tấm thông cáo Danip dán tối qua có đính kèm tranh chân dung của Leticia, đây là Colin hoàn thành bằng nghi thức ma pháp tự mình cầu nguyện chính mình. Không. Elan lắc đầu, chúng tôi chưa nắm chắc được hành tung của họ, chỉ có thể xác nhận rằng cho đến khoảng 3 giờ chiều hôm qua, họ mới trở về từ đảo Simen. Mà sau 2 giờ chiều, không còn con tàu khách nào rời bến nữa. Thêm nguyên nhân thời tiết sáng nay, cũng chỉ có tàu vào chứ không có tàu ra. Nói cách khác, đám người Leticia vẫn chưa thể rời đi bằng đường thủy. Colin hiểu ý Elan. Danis bỗng bật cười. Thế chẳng nói lên được điều gì. Có lẽ họ đã rời Bayam từ chiều qua, đến những thành phố trên các hòn đảo khác rồi. Đảo Lam Sơn là hòn đảo lớn nhất trên quần đảo Rostet, có diện tích rất rộng, rừng rậm và tài nguyên khoáng sản phong phú. Vì vậy có rất nhiều thành phố trên đảo được thành lập quanh vùng đất đai phì nhiêu và trữ lượng khoáng sản đáng kinh ngạc. Vì sự giàu có này, việc đầu tiên vương quốc Loen làm là hối lộ vương công, bản địa, sau đó ép buộc bằng vũ lực, cuối cùng là thành lập một dinh thống đốc, dùng hiệu suất khá cao mở rộng quốc lộ dẫn tới các thành phố và hoàn thành nhiều tuyến đường sắt quan trọng. Đây chính là hình mẫu thiết lập nên một công ty đường sắt tương ứng để bán cổ phiếu và huy động vốn trên sàn giao dịch chứng khoán Bắc Lung. Đương nhiên, đi kèm những công trình lớn này là cái chết của rất nhiều người dân địa phương. Nơi thi công hiểm trở, cường độ công việc quá sức, đãi ngộ gần như nô lệ, tiền lương khá ít ỏi đã khiến cho từng thi thể một bị chôn vùi dưới lòng đường và ván gỗ đường sắt. Cho tới ngày nay, một số lượng lớn người bản địa vẫn căm thù đường sắt, tin rằng nó đã nuốt chửng bao mạng người, mang tới vô vàn cực khổ, là biểu tượng cho tà thần và ác ma. Elan quay đầu lại nhìn Danis, nói. Nếu họ rời đi bằng đường bộ, vậy chẳng cần phải lo gì nữa. Tại sao? Danis bối rối hỏi lại. Rất đơn giản. Những con đường đi xuyên qua rừng rậm kia bị quân phản kháng kiểm soát, mà hầu hết người của quân phản kháng lại là tín đồ hải thần. Cho nên, làm sao đám người Leticia, những kẻ khiến Cavetuta sắp tan vỡ, dám đi qua các khu vực ấy vào buổi đêm được? Nếu họ dám, vậy chỉ có thể đồng nghĩa với một điều. Họ không nhận ra hậu quả nghiêm trọng của hành động mình đã làm trong di tích hải thần trên đảo Simen. Điều này cũng phủ định luôn suy đoán hội khổ tu mốt sơ hoặc yếu tố bình minh có mưu đồ gì. Colin cưỡng lại ý muốn lắc đầu, cùng Elan quẹo vào một con đường khác. Không giải thích gì thêm, Elan trực tiếp lấy ra một tờ thông cáo, đưa cho Demon Sparrow. Mục tiêu chủ yếu chính là người phụ nữ này. Người phụ nữ này là do tôi vẽ ra. Colin chỉ liếc mắt qua rồi ném cho Danis. Đúng lúc ấy, họ nghe thấy một tiếng động đánh nhau kịch liệt phát ra từ căn nhà bên cạnh. Tìm ra rồi sao? Danis hỏi câu Colin muốn hỏi. Chắc không phải. Elan lắc đầu, dựa trên mệnh lệnh, điều đầu tiên phải làm sau khi phát hiện ra mục tiêu là bắn pháo hoa đỏ. Chỉ cần xuất hiện tình huống này, tất cả mọi người phải hướng tới địa điểm đó. Nếu ai đụng độ phải loại tội phạm bị truy nã mà không thể đơn độc đối phó thì bắn pháo hoa cam, mấy tiểu đội xung quanh sẽ đến trợ giúp. Nếu chỉ có hải tặc và tội phạm thông thường thì tự xử lý. Chúng ta đợi một lát, có lẽ do pháo hoa không thể bắn kịp lúc. Trong lúc ông ta đang nói, thủy tinh trên tầng 3 của căn nhà kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan tành. Một gã đàn ông cường tráng như gấu nhảy xuống, dùng tốc độ cực hạn chạy thẳng về phía xa như một con báo săn. Đúng lúc ấy, một bóng tối khổng lồ bao trùm gã, tiếng tạch tạch tạch từ trên cao phát ra. Cơ thể của gã khổng lồ kia gần như bị xé toạc bởi đạn súng máy, ngã vật xuống đường mà không có sức phản kháng, máu tươi chảy ồng ộc nhuộm đỏ đầy mặt đất. Nếu không phải cư dân bị cấm chỉ ra ngoài, chắc họ sẽ liên tiếp hét lên. Con tàu bay không biết đã xuất hiện từ bao giờ cũng chẳng dừng lại, di chuyển tới một hướng khác. Gontat. Danis nhận ra kẻ đã chết là ai. Thấy German Sparrow nghiêng đầu nhìn mình, cả cười miễn cưỡng. Đây là thủ lĩnh của một đoàn hải tặc, người phây xác, tiền thưởng 950 bảng. Người phây xác. Hóa ra đều mang rợ thật. thế mà gã lại chạy dưới phố trong giờ giới nghiêm, hoàn toàn không đề phòng bị tập kích từ trên đỉnh đầu. Cũng đúng, có những hải tặc dành cả một đêm mơ mơ màng màng, vốn không biết ngay cả tàu bay cũng được cử đi. Nếu gã đã lên kế hoạch vạch sẵn đường trốn, chắc sẽ đỡ được hỏa lực từ súng máy giữa không trung. Kalin đảo mắt, nhìn con quái vật sơn màu xanh biển sẫm bay vọt qua nóc nhà. Trông thấy kết cục của tên hải tặc kia, Danis cảm thấy hết sức may mắn vì mình đã theo dê mân ra ngoài. Elan thấy cảnh báo bên đây đã được dỡ bỏ thì không đứng lại chờ nữa, dẫn hai người Kalin và Danis đến khu vực mình phụ trách. Sau khi đi khoảng 5-6 phút, họ trông thấy một chiến lũy nằm chắn giữa ngã tư trước mặt. Súng đã được lắp sẵn và đại bác cũng đã được lên nòng, binh sĩ loen trong trang phục đỏ yên lặng đứng canh giữ toàn khu vực. Phía bên kia chiến lũy, 20 đến 30 cái xác tả tơi lộn xộn nằm dưới đất, tạo thành một đội hình tiên phong. Quần áo đám người này rách rưới, khuôn mặt còm nhom, đều là chủng người bản địa. Ở một nơi cách khá xa, vài đứa trẻ con thổ dân đang trốn trong góc, lặng im nhìn về hướng này với vẻ sợ hãi, nhìn vào họng súng sắt sâu hút nặng nề. Đôi mắt chúng đen nhánh, khuôn mặt dơ bẩn. Đám người Kalin trầm mặc mấy giây, băng qua nơi đây. Bắc Lung, quận Che Vuốt. Co nhất chiếc tách sứ từ trên bàn lên, cảm thấy hơi nóng. Cô tập trung tinh thần, yên lặng chờ đợi sự thay đổi. Nhiệt độ của nước nóng nhanh chóng giảm đi, một lớp băng mỏng ngưng tụ trên bề mặt thứ chất lỏng, sương trắng xuất hiện ở mép tách. Mình đã là một bậc thầy kỹ rồi. Co thỏa mãn khép mắt lại. Nhận được túi dạ dày thực linh giả, cô không hề trì hoãn mà lập tức điều chế ma dược, hoàn thành thăng cấp, thu được kha khá năng lực pháp thuật có uy lực hơi thấp. Trong đó, Pho thích nhất là tạo sương mù. Gió thổi, chớp lóe, đóng băng và điện giật, cùng với thuật té ngã khiến người khác bị trượt chân. Cho đến tận giờ phút này, cô mới có cảm giác mình là một người phi phàm thực sự, sẽ không còn chỉ mở cửa đi xuyên tường, sẽ không còn chỉ dựa vào nghi thức ma pháp. Tới gần trưa, với sự giúp sức của Kalin và Danis, Elan đã hoàn thành gần hết cuộc điều tra. Ăn miếng bánh uống miếng nước đã, rồi lại tiếp tục. Ông ta bỏ chiếc mũ dạng thuyền xuống, nói với bờ môi khô khốc. Kalin đang định gật đầu, chợt nhìn thấy cách không quá xa nơi đây, một đóa hoa màu cam bay vọt lên giữa không trung rồi nở rộ. Không chút do dự, Elan đội mũ lên, chạy thẳng về hướng đó. Tôi sẽ đi giúp họ. Màu cam nghĩa là tội phạm bị truy nã không thể tự xử lý. Sẽ là ai đây nhỉ? Danis hứng thú tự lầm bầm. Gã chuyển sang tư thế giơ cao chân như chuẩn bị tiến lên, định bụng sẽ đến nơi chỉ sau khi trận chiến đã kết thúc. Thế rồi, gã trông thấy Demon Sparrow theo sát Elan công bằng, bỏ gã lại một mình. Liếc nhìn quái vật xanh biển sẫm. Giữa không trung bay tới, Danis gượng cười hai tiếng, bước chân vội nhanh hơn. 2 phút sau, họ đã có mặt tại địa điểm và nhìn thấy một ngôi nhà với thảm cỏ hướng ra mặt đường. 3, 4 vị quân nhân nằm trên đất, gương mặt tái nhợt, cơ thể run lẩy bẩy như vừa bị vứt vào hồ nước băng. Càng tiến gần tới hướng đó, Kalin càng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác như thể mình đã tới địa cực. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện ra cống rãnh bên ngoài ngôi nhà phủ kín tuyết dày. Ngay lúc này, ở trong căn nhà, một tràng cười của phụ nữ vang lên, lúc cao lúc thấp. Khi điên cuồng khi quỷ dị. Ha ha ha. Ý hí hí hí. Hi hi hi. Á ha ha ha ha. Danis không nhịn nổi phải dừng lại, dùng tay phải sờ vào cái cổ đã nổi đầy da gà của mình. Ầm một tiếng, cánh cửa sổ bật mở, một cơ thể cháy đen như than bay vèo ra ngoài. Người này rất bịch xuống đất, như thể vừa gặp hỏa hoạn. Chỉ với một cái liếc, thông qua mách bảo của trực giác linh tính, Kalin đã có thể nhận ra ngay đây chính là một trong 3 nhà thám hiểm nam đi cùng Leticia. Vương công, cách gọi vị quan được phong tước vương.